Chào mừng các bạn đã đến với tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện Người vợ bị ruồng bỏ của tác giả Vân Bích. Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Sức khỏe bà Bích tạm ổn, khả đã có thể yên tâm qua chăm sóc Ngân. Nhưng mấy ngày không gặp, lần này anh phát hiện trên gương mặt Ngân mang nhiều tâm sự. Khang có hỏi, cô nói chỉ là băn khoăn vụn vặt của phụ nữ trước khi sinh. Cô cũng bắt đầu bảo Tisu gọi anh là ba và vun vén tình cảm cho hai người thêm khăng khít. Có hôm, cô còn để anh được ngủ chung phòng, kể chuyện cho Tisu nghe. Dù không quá hy vọng nhiều sẽ có lại được tình yêu của Ngân, nhưng như vậy đối với anh cũng thật tốt. Một đêm nọ, đúng vào hôm Khang ngủ lại với Tisu, nhờ tiện thay cam trông chừng Ngân trong mấy hôm em ấy về quê có việc. Đàn ông củ bốc nhỏ trong lòng, Khang bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại. Trần Ngân bị chuột rút, cô nhờ anh mang dùm chậu nước nóng. Khang luống cuống đi nấu nước, tìm chiếc khăn sạch mang lên cho Ngân. Vừa thấy cô nhăn nhó, anh đặt vội chậu nước xuống đất, vừa nhanh để nâng chân ai đó lên, sốt sáng hỏi: "Em đau lòng không? Để anh xem." Tay anh thoăn thoắt xoa bóp cho Ngân, rồi lại dùng khăn thấm nước nóng phát khô, trở lên vùng cơ bị chuột rút. Anh nhẫn nại, dịu dàng bóp đến tận khi nước đã nguội lạnh mới dừng lại. Sau đó, anh bảo cô nằm thư giãn, cho lúc anh rủ dầu tràm thoát vào lòng bàn chân và học theo YouTube massage các huyệt vị có lợi cho sức khỏe. Qua thật lâu, khi anh khẽ gọi mấy lần, chắc chắn ai đó đã chìm sâu vào giấc ngủ. Anh mới dám nói thật tiếng lòng, mà bấy lâu vẫn luôn giấu kín. Mấy tháng trước là anh không tin tưởng em, khiến em phải khổ. Lần này cũng là vì con anh, em vất vả thêm nữa rồi. Em đã hy sinh quá nhiều, giả như anh không ngu xuẩn, không tổn thương em lúc đầu, bây giờ cả nhà mình đã hạnh phúc, phải không em? Khang xử lời một chút, tiếng nói nơi đáy lòng cả mạnh mẽ thôi thúc anh phải thừa nhận. Anh biết bây giờ đã không còn kịp nữa, nhưng anh thật sự xin lỗi em, và anh cũng không thể ngăn trái tim mình ngừng yêu em. Ngồi ngắm Ngân thêm một lúc, anh mới trở về phòng của Tisu. Cánh cửa đóng lại, người nào đó nghiêng đầu mở mắt. Những lời kêu của anh cô đều nghe hết, cho lòng cảm thấy thêm ngổn ngang. Điều đó cô cứ chăn trở mãi, vì những thứ kiếp này mình còn chưa trọn vẹn, mà trời sáng lúc nào chẳng hay. Hơn 9 giờ, cô lại nhận được cuộc gọi từ bác sĩ. Tình hình của cô không thể chậm trễ, nếu xảy ra sản giật, không chỉ đứa bé mà cả hai đều không giữ được tính mạng đâu. Đời cô còn dài, vẫn còn cơ hội mà. Nhưng đứa bé này cũng là hy vọng chữa bệnh cho chị nó, cháu không thể... Năm nay không được thì năm sau, quan trọng là cô còn giữ được mạng mới chăm sóc cho con lớn của mình được. Để cháu suy nghĩ. Ngân bẩn thần một lúc, Khang từ đâu bước vào, phần cháo nóng hổi trong tay cũng không nóng bằng cảm giác sợ hãi lẫn bực bội chua xót cho lòng anh lúc này. Chỉ ra tấm hình chụp bệnh án của Ngân, Khang run run giọng hỏi: "Vì sao em lại giấu anh?" Ngân không trả lời, Khang tiếp tục: "Em muốn làm gì hả? Tisu nó cần có em, sao em lại dại dột chọn cách này hả? Đi với anh, chấm dứt thai kỳ ngay lập tức." "Không, nó cũng là con của em mà, em không thể." "Anh sẽ tìm cách khác cứu Tisu, em và con, người nào anh cũng không thể bỏ." Nói rồi, Khang cương quyết đưa Ngân đến bệnh viện để tiến hành đình chỉ thai kỳ. Ở một góc nào đó trong bệnh viện, bóng người trông thấy Hoàng Ngân bị để vào phòng làm thủ thuật bỏ thai. Môi cô ta nhếch lên một nụ cười thâm độc, thầm nghĩ: "Từ lần này cho mày khỏi sinh được nữa, để xem mẹ con mày dành người đó của tao thế nào." Hoàng Ngân bị Trọng Khang cương quyết đưa vào phòng phẫu thuật, mà kệ cô có nói như thế nào. Còn anh ở bên ngoài, đôi mắt chăm chú không rời cửa phòng lấy một giây một phút. Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng bật mở, người mặc áo vải lụa trắng gấp gáp chạy ra thông báo: "Không ổn rồi, tình hình bệnh nhân chuyển biến xấu, cô ấy bị chảy máu quá mức, phải cấp cứu ngay." Trọng Khang xanh mặt chạy theo chiếc băng ca đưa Hoàng Ngân vào phòng cấp cứu. Tố Uyên nằm ở một góc cửa đó, nghe rõ những gì bác sĩ nói, tâm trạng càng vui vẻ. Tình huống này, sự con nhỏ khốn kiếp đó mất khả năng là mẹ coi như chắc 7-8 phần rồi. Cảm thấy xem tới đây là đủ, nếu còn ở lại mà để Khang bắt gặp, mọi sự sẽ sôi hỏng bỏng không? Vì vậy, Tố Uyên bị kín mặt bằng chiếc khẩu trang, nhả nhã rời đi. Sau khi Hoàng Ngân vào phòng cấp cứu độ nửa tiếng, Khang bên ngoài đỏ mắt trở mong. Cửa phòng hở ra, một cậu và một cô điều dưỡng để chiếc băng ca được phủ tấm vải trắng, khiến Khang như chết lặng. Anh Hoàng gửi đến, bị cậu điều dưỡng giữ lại. Khang đau lòng gọi. Ngân ơi, em tỉnh lại đi, em nghe không? Tỉnh dậy nhìn anh đi mà. Sóng mắt Khang ngập nước, vị bác sĩ trẻ tuổi ở bên cạnh lên tiếng. Em bình tĩnh, bệnh nhân Hoàng Ngân vẫn còn trong phòng cấp cứu. Mong anh tránh qua một bên cho chúng tôi đưa bệnh nhân xấu số này về với gia đình. Nghe đến đây, Khang có chút thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám làm gián đoạn công việc của các điều dưỡng. Anh tiếp tục chờ ở hàng ghế nơi hải lang, vừa không ngừng cầu nguyện cho sức khỏe của người nào đấy. Trải qua 7 tiếng đồng hồ, phòng cấp cứu vẫn cửa đóng, đèn đỏ nhấp nháy càng khiến người bên ngoài lo lắng cùng cực. Mà lúc bấy giờ, người lẽ ra nên ở phòng cấp cứu lại đang trên chiếc ô tô thẳng tiến về Cà Mau, thậm chí nặng như chỉ được nhẹ nhõm vì thành công thoát khỏi ca phẫu thuật đấy. Nhớ lại thời khắc đáng sợ ấy, lồng ngực Hoàng Ngân vẫn còn phở phồng. Nếu không phải vị bác sĩ kia đậu lòng trắc ẩn trước lời cầu xin của Ngân, còn đồng ý phối hợp để cô thuận lợi rời khỏi đây, thì cú bốc nhỏ trong bụng cô đã chẳng bao giờ có cơ hội đến với thế giới này rồi. Chỉ hơn tháng mấy ngày nữa thôi, một sinh mệnh mới sẽ bắt đầu và mang theo tia hy vọng cho cả chị Tisu đáng yêu. Giờ phút này, chứng tiền sản giật có đáng sợ thế nào cũng không lấn át được sức mạnh mẫu tử thiêng liêng đau đầy trong tim Ngân. Bàn tay cô vô thức xoa xoa lên bụng như thể âu yếm nâng niu thiên thần bé nhỏ. Lúc này cô cũng nhớ Tisu nhiều lắm, chỉ là không tiện gọi cho con, đành nén tất cả cảm xúc vào lòng. Về phần Trọng Khang, qua không biết bao nhiêu lâu, một vị bác sĩ bước ra ngoài mang theo một tờ giấy, bên trên có dòng chữ: dù tôi chăm sóc Tisu, tôi mệt mỏi quá rồi, không thể nhìn mặt các người thêm lần nào nữa. Khang cầm tấm giấy, sau mắt đỏ rực tơ máu, gằn giọng với bác sĩ: chuyện này là sao? Đây là ý muốn của cô ấy. Tố Uyên ra về, nhưng vẫn cải cáo người theo dõi ở lại. Nghe đến đây, tên đó liền rút máy, lùi vào một góc kín đáo báo tin về cho cô ta. Con nhỏ đó trốn mất rồi. Chuyện này là sao? Tên bác sĩ đó làm việc kiểu gì vậy? Hiện tại người đàn ông đi cùng đang rất giận dữ. Cô cần tôi tiếp tục theo dõi hắn ta không? Tên sai việc theo yêu cầu của Tô Huyên vẫn theo sát nhất cử nhất động của Trọng Khang. Trông thấy anh chạy đôn chạy đáo liên lạc khắp nơi. Qua rất lâu, phần bóng chim tam cá, Khang mới thất thểu trở về sát nhà có Tisu bé bỏng. Tên nọ lại báo về cho cô chủ, được yêu cầu vẫn tiếp tục giám sát động thái của các biệt thự họ. Chỉ cần xuất hiện bóng dáng Hoàng Ngân, phải lập tức cho cô ta hay để nghĩ cách đối phó. Mười mấy ngày, Khang vẫn cứ đi đi về về. Biệt thự kia được tăng cường bảo vệ, một con kiến cũng không để lọt. Cũng may là Tisu rất ngoan, nghe bà Khang bảo mẹ Ngân đi tìm cho mình quả đảo tiên giống trong phim Tây Du Ký, dù con luôn khỏe mạnh thành siêu nhân hồng. Bé không khóc lóc ở Mỹ nữa, chỉ hỏi xem lúc nào mẹ về và em bé như thế nào. Nửa tháng trời con trai không về nhà, bà Minh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định vun vén cho Khang và Tố Uyên. Cứ nhắc con về dùng bữa cơm để tạo cơ hội gặp mặt, nhưng Khang tuyệt nhiên không gặp vì lý do công việc và chăm sóc công chúa nhỏ của mình. Còn ở một vùng quê yên bình hậu hạc, Hoàng Ngân bước vào những ngày cuối cùng của thai kỳ. Cô trở về đây là ở nhờ một gia đình từ đầu cô giúp đỡ 5 năm về trước. Đó là nữ sinh nghèo, ngỡ rằng phải gác lại giấc mơ sư phạm vì có mẹ ốm thẳng, được Ngân giúp đỡ một khoản tiền không nhỏ. Trần Thành bây giờ được bao đáp, mọi người đều tận tình chăm sóc bảo bầu sau sinh. Mỗi ngày, Ngân đều được người nhà họ mang đến hoa quả bổ dưỡng, khi thì che thi to tròn chín mọng, khi thì kiwi tì hon, nho xanh gọn lịm. Buổi tối, em nữ sinh nam nào, hiện tại là cô giáo, lại mang sữa bầu nhiều dưỡng chất, nhà cô uống không sót một ngày. Còn những đêm, em ấy còn tận tâm xoa dầu tràm nơi lòng bàn chân, xoa bóp cho cô vô cùng thoải mái. Nhờ vậy, cô thuận lợi vượt qua thời gian thai kỳ và tiến vào hành trình vượt cạn. Những cơn đau đớn ngắt quãng, nhà Ngân nhớ về tháng ngày cũ. Hồi sinh Ti Su, trời cũng xanh trong nắng đẹp thế này. Ngân được đưa vào bệnh viện đa khoa quốc tế Cà Mau. Có dịch vụ vô cùng tốt, phòng ốc khang trang sạch sẽ. Vì là lần sinh thứ hai, Ngân cũng coi như có chút kinh nghiệm. Cô không gào khóc dữ dội, cẩn răng né nhịn cơn đau và giữ sức cho thời khắc quan trọng nhất. Cơn chuyển dạ đến dồn dập với Ngân là khi mà trời đi ngủ, nhiều chỗ cho những vì sao lung linh tỏa sáng. Cả một ngày trời vật vã, giây phút bé con cất tiếng khóc chào đời, Hoàng Ngân cảm thấy mình hoàn toàn vô lực. Cô gắng gượng xin bác sĩ cho xem mặt con một chút. Thở khắc tia mắt chạm vào thiên thần tí hon đỏ hòn, cảm xúc trong cô vui sướng vỡ òa, hòa cùng những giọt lệ thi nhau rơi, giọng cô yếu ớt. Cảm ơn con bình an đến với mẹ. Sau đó, sức lực Ngân đã cạn, cô chìm vào một giấc ngủ thở dài thở sâu. Đến khi tỉnh lại, Ngân nhìn bác sĩ với niềm hy vọng. Tôi còn sống sao bác sĩ? Cô nói gì vậy? Chúc mừng cô mẹ tròn con vuông. Nghĩa là tôi không bị sản giật, tôi không chết có đúng không ạ? Ai chẩn đoán cô bị sản giật vậy? Sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường. Rõ ràng tôi có kết quả kiểm tra. Tôi chắc chắn sức khỏe của cô rất tốt. Bây giờ quan trọng là phải nghỉ ngơi để còn có sức chăm con nhé. Dạ, nhưng cho tôi hỏi, máu cuồng rốn của con tôi đã được lưu trữ rồi phải không hả? Tôi muốn sớm đưa tế bào gốc đó về Sài Gòn, được không vậy bác sĩ? Cô cứ phải khỏe đã, em bé tốt nhất nên được bú mẹ sớm. Vâng. Mai, cô giáo trẻ tưởng chịu ơn Hoàng Ngân, lúc này đã túc trực chăm sóc tận tình. Cho lúc Ngân còn chưa tỉnh lại, là mẹ Mai bế bổng em bé thay cô. Hiện tại, bé cũng cần được bú sữa. Ngân nhanh chóng đặt bé sang một bên, nghiêng người áp bầu sữa ngọt lành vào cho con. Qua một lúc lâu bơ ngỡ, cậu nhóc cũng đã chịu bú. Ngân cứ ngắm con mãi như thế, một khắc cũng không muốn dừng. 4 ngày sau đó, cô được phép xuất viện. Vốn muốn về sớm cứu Ti Su càng sớm càng tốt, nhưng mẹ con Mai lại ra sức thuyết phục. Sản phụ nhiều thứ phải kiêng cữ, chỉ còn rất yếu sẽ không chịu nổi nếu sống đối mặt với kẻ ác lắm chị ơi. Mọi chuyện cần phải cẩn thận, kẻo uổng phí công sức to lớn của chị đó, chị Ngân à. Lời khuyên này nha Ngân biết, cô còn có một đối thủ xấu mặt. Cái hôm được bác sĩ khẳng định sức khỏe của mình vô cùng tốt, không có chuyện tiền sản giật, Ngân bắt đầu sâu chuỗi tất cả dữ kiện có liên quan. Khả năng ông bác sĩ có tuổi kia bị người ta mua chuộc, nhưng sau kết quả kiểm tra ở bệnh viện khác cũng như vậy. Ngân nhớ kỹ lại tình hình hôm đó, trong lúc mang sắp kết quả quay về phòng bác sĩ, có một người bỗng nhiên va vào cô, khiến cho sắp giấy rơi ra. Ngân tiếp tục hồi tưởng lại thái độ, cử chỉ của bác sĩ khi đó. Ông ta cho mẻ lại, ai mắt cũng không dám nhìn thẳng vào cô. Đúng rồi, giọng nói cũng có phần ấp úng nữa. Khả năng đã có người theo dõi cô và mua chuộc tên bác sĩ trong thời gian cô thực hiện các bước xét nghiệm. Mà nếu đúng như vậy, kẻ muốn hại cô là ai? Trong đầu Hoàng Ngân lập tức xuất hiện hai cái tên, Thủy Chi và Kiều Ninh. Phương pháp loại trừ, con em đầu ác của cô bây giờ đã bị điều tra. Có tờ báo đưa tin, dạo này nó xuống sắc kinh khủng, khả năng bị ngải quật. Đáng nghi nhất chỉ còn lại Thủy Chi. Nhờ phước của Trọng Khang mà cô đã phải cái gai, khiến cho ba mẹ con phải vất vả, bị chia khách. Nghĩ đến đó, người lại càng không thể tha thứ cho người đàn ông đấy. Cô vẫn chưa quên, hắn ta kéo cô vào bệnh viện, buộc cô đình chỉ thai kỳ đâu. Suy nghĩ kỹ càng, Ngân đồng ý như lời mẹ con Mai nói. Qua thêm 10 ngày nữa, Ngân cảm thấy sức khỏe đã hoàn toàn ổn định. Cô tạm gửi con cho mẹ con Mai, đi cùng với đội ngũ nhân viên y tế, mang tế bào gốc của bé Kiwi về Sài Gòn. Thật ra, cô không nỡ xa con, chỉ là kẻ thù của cô quá nguy hiểm. Có thể mua chủ được hai bác sĩ của hai bệnh viện lớn thì kẻ đó không tầm thường chút nào. Cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Để không đánh động kẻ ác nấp trong tối, Hoàng Ngân chỉ gửi tin nhắn qua máy Trọng Khang, không hề nói tên là ai. Cô Hoàng Ngân đã mang tế bào gốc về bệnh viện rồi, nhờ anh sắp xếp thời gian phẫu thuật cho Ti Su. Qua 10 phút, cô nhận được câu trả lời. Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ sớm chuẩn bị. Nhưng mà bạn là gì của Ngân? Thời gian phẫu thuật thế nào? Tôi báo với bạn hay sao? Ngân đáp lại. Đúng vậy, cho tôi thở ra là được. Nửa tiếng sau, Ngân nhận được thông báo của Trọng Khang. 3 ngày nữa, vào buổi sáng, có gì cứ gọi cho tôi. Tình trạng của Ngân lúc này cực kỳ tốt. Cô lưu trú tạm ở một nhà hàng hỉ, dùng kỹ thuật hóa trang đã hảo được trong thời gian trao dồi, cọ sát thực tế khi đóng phim ở Thái, khiến mọi người không nhận ra. Đến hôm vào viện, chở Tisu phẫu thuật, cô nghĩ an toàn nhất là hóa trang thành con trai. Nó lỏng cổng huyện, rồi ngày đó cũng đến. Mới 5 giờ sáng, Ngân đã thức dậy, cô đi đi lại lại sốt ruột, rút điện thoại ra nhắn tin, Khang thắc mắc. Rốt cuộc bạn là ai? Vì sao không trực tiếp điện thoại mà cứ phải nhắn tin thế? Tôi bị đau họng mất tiếng. Ngân rủ đại một cái cớ, Khang không phản vẹo nữa, chỉ bảo rằng vẫn còn rất sớm, bác sĩ phải khám cho Tisu trước đã. Mãi đến 11 giờ, Khang mới gửi qua cho Ngân số phòng khoa của Tisu. Ai đó lở tức phóng như bay đến bệnh viện bằng dáng vẻ của một cậu trai trẻ. Vì là phòng bệnh hạng VIP nên chỉ có 2 chiếc giường, một cho bệnh nhân và một cho người thân của bệnh nhân. Khi Hoàng Ngân bước vào, Tisu đang khe mát, cô chạm nhẹ vào tay con, mắt bắt đầu ngần ngần nước. Tisu ơi, mẹ nhớ con quá hả? Cảm thấy lạ vì chỉ thấy mũi mình Tisu, Ngân nghiêng đầu nhìn quanh, tìm xem Khang ở đâu. Qua một lúc vẫn không thấy, Ngân hậm hực mang thầm. Tên khốn là ba cái kiểu gì vậy? Thời gian tôi không ở đây, liệu anh có lo tốt cho con bé không hả? Bỗng lúc này, trước cửa phòng bệnh vang lên một giọng nữ kiêu kỳ. Tôi là người nhà con bé, tôi muốn vào thăm nó một chút. Không được đâu, không được sự đồng ý của cậu chủ, chúng tôi không cho phép ai vào. Nói cái gì? Tôi là vợ sắp cưới của anh Khang, thì cũng là chủ của mấy người, biết điều một chút cho tôi. Cô thông cảm, tôi không dám làm trái. Nhưng Tổ Uyên vẫn nhất quyết đi vào. Trông thấy Hoàng Ngân, cô ta không lỉ sự hỏi. Cậu là ai? Cánh tay bị một trai trẻ phía bên kia giữ lại. Tổ Uyên gắt. Buông ra, nếu không đừng trách tôi kiện tội sảm sỡ. Tất cả các người mau cút hết cho tôi. Hoàng Ngân bắt đầu dâng lên nỗi hổ nhi. Cô gái này quá ghê gớm, tìm đến đây sinh sự cũng rất có khả năng là kẻ gian ác giấu mặt. Ngân còn đang suy nghĩ, Tổ Uyên lại cao giọng. Tisu sắp trải qua ca phẫu thuật mà cô ta lại hung hăng làm phiền con bé. Bản năng người mẹ trỗi dậy, Ngân cứng rắn đáp. Người nên về là cô mới đúng. Tổ Uyên có một khả năng đặc biệt, chỉ cần nghe sẽ phát hiện người đó mình từng gặp hay không, dù họ có cải trang kỹ lưỡng thế nào. Cô ta nghe xong chửng mắt. Là cô. Ánh mắt Tổ Uyên nhìn xuống chiếc mũ phẳng lì của Hoàng Ngân với tia âm độc. Điều này càng khẳng định cô ta rất có động cơ hại mình. Ngân còn chưa kịp nói, Tổ Uyên đã chỉ trích. Một người mẹ vứt bỏ con mình giờ quay lại, cô có tư cách gì nói chuyện với tôi? Tôi mới là người anh Khang sẽ cưới, và sau này tôi cũng là mẹ của con bé. Bất ngờ, một giọng nam trầm uy nghiêm vang lên. Cô dựa vào cái gì? Hoàng Ngân không muốn xen vào rắc rối của hai người này, thúc giục. Con tôi cần phải mổ rồi, anh nhanh lên cho tôi. Đúng lúc này, bé con ở trên giường giọng trong trẻo đáng yêu cất lời. À, mẹ Ngân đi hái đào tiên về đúng không? Nên con khỏe rồi mẹ ạ. Đào tiên hả? Vậy mẹ sẽ đưa sau. Hôm nay con ngoan ngoãn cho bác sĩ chữa bệnh nhé. Cạnh bên Trọng Khang là người mặc blue trắng với bệnh án trên tay. Ngân nhìn bác sĩ nói. Còn tôi nhờ cả vào bác sĩ. Chúc mừng cô, bệnh của Hiểu Lam đã được chữa khỏi rồi. Sao ạ? Tôi không hiểu, còn tôi khỏi bệnh bằng cách nào? Khang còn chưa giải thích, mẹ Mai đã đi đến, trên tay bà là củ bông kiwi. Bà nhìn Ngân nói, đúng hôm cô chuyển dạ, cậu này đã lấy máu cuốn rốn để làm phẫu thuật rồi. Nghe người đàn bà khẳng định Hoàng Ngân chuyển dạ, Tổ Uyên biết tính toán của mình đã không thuận lợi. Cô ta nhấc nhẹ gót giày tìm đường rút lui, không ngờ Trọng Khang đâu chịu buông tha. Giọng anh ông trầm mang đầy sự nguy hiểm. Cô muốn rời đi dễ dàng như vậy sao? Tổ Uyên mất tự nhiên, đáp trả. Anh đúng là vô lương tâm, anh muốn em ở lại, nhìn anh thể hiện tình cảm cuốn quýt với cô ta để giải vỏ em mới chịu sao? Không cần đánh trống lảng, tôi biết hết tất cả rồi. Biết, anh biết cái gì? Biết những hành động táng tận lương tâm của cô. Anh Khang, anh có quyền không yêu em, nhưng anh không có quyền nhục mạ em nặng nề như vậy. Cùng lúc này, Hoàng Ngân hỏi Khang, vậy là chính cô ta khiến mẹ con tôi xa cách bấy lâu nay sao? Đúng là cô ta. Hoàng Ngân phẫn nộ, phun tay cho Tô Uyên một cái tát trái má. Sao cô dám? Cô có phải cẩm thú hay không hả? Ngay lúc này, Trọng Khang bước ra chắn phía trước. Ngân tưởng anh muốn bênh vực Uyên, hơi cau mày đã nghe Khang lên tiếng. Đối với hạng người này, đánh cô ta chỉ làm đau tay em thôi. Dứt câu, Khang xoay người trừ diện với Tô Uyên, ra lệnh cho cấp dưới. Trực tiếp mang hết bằng chứng về việc cô ta làm hại những người mà tôi yêu. Dù có phải đấu với nhà đó hết gia sản, tôi cũng quyết bắt cô ta trả giá. Anh Khang, ở đây không tiếp loại người tâm địa gian xét. Cấp dưới của Trọng Khang không hề nể nang, kéo tay Uyên thật hạnh. Mẹ con Mai biết thời khắc này thích hợp cho hai người nói chuyện riêng nên không làm phiền nữa. Bà lên tiếng. Cô cậu nói chuyện với nhau đi, tôi bế Kỳ Quy đi chơi một chút. Bản năng người mẹ nhớ thương con, Hoàng Ngân đưa tay muốn bế củ bông nhỏ, bị Trọng Khang nhanh tay hơn, anh lên tiếng. Cô cho cháu bế Kỳ Quy đi, mấy hôm nay cháu nhớ thằng cu này lắm. Mẹ Mai cười xòa cho đứa bé sang, miệng tầm tắc. Bé con ngoan lắm cậu ạ. Cương mặt Khang khi nhìn con sáng rỡ, nụ cười chân thật nở rộ nơi phải môi. Anh cũng không còn phụng về, ôm củ bông nhỏ về phía chị hai nó. Tì Xu ơi, ngồi dậy xem em con này, coi cái miệng kia, đáng yêu lắm luôn ấy. Củ bông trải qua ca phẫu thuật mấy ngày, hôm nay sức khỏe đã rất tốt. Bé con dựa mắt nhìn ba Khang hỏi, miệng con hay miệng em đáng yêu hơn? Ba Khang biết củ bông Tì Xu đang sợ bị thương ít lại, đang muốn giải thích, Ngân đã nói trước. Cả hai đều đáng yêu hết. Con là xinh gái, em con là đẹp trai. Trai với gái, làm sao mà so được, đúng không nào? Tì Xu nghi nghĩ thấy đúng, không băn khoăn nữa, cũng học ba gọi. Củ bông ơi, củ bông à. Qua một lúc bị đói, Kỳ Quy phạn mình quấy khóc, đứng Ngân bế xuống giường phía bên cạnh cho bé bú. Chờ khi bé say giấc, Ngân nhờ Khang gọi mẹ Mai vào, dù cô đưa bé về nhà trước, vì môi trường bệnh viện không nên cho trẻ nhỏ ở quá lâu. Phía bên kia, Tì Xu trở về ba và em cũng khá lâu, giờ đã lăn ra ngủ sau khi đửa ba cho ăn cháo, uống sữa. Không gian im ắng, Ngân có chút không biết nên thế nào, chủ động bắt chuyện. Cảm ơn anh đã lo tốt cho Tì Xu. Không cần cảm ơn, vì ba lo cho con là điều tất nhiên rồi mà. Vậy anh tìm được mẹ con tôi lúc nào? Điều đó không còn quan trọng nữa, chỉ cần bây giờ mẹ con em vui khỏe, thế là đủ rồi. Ừ, thôi anh về đi, hôm nay để tôi trông Tì Xu. Khang sợ Ngân vất vả, vừa lo cho Kỳ Huy, vừa mệt mỏi với Tì Xu, anh phiền cớ. Tì Xu vẫn cần phải theo dõi, anh có nhóm máu O, anh ở lại với con mới đúng, em về chăm Kỳ Huy đi, có chuyện gì anh sẽ báo. Điều Khang nói vô cùng hợp lý, nên Ngân đành theo sắp xếp của anh. Trước khi về nhà, cô còn ghé qua bệnh viện lần trước, thì vị bác sĩ có tấm lòng nhân hậu họ. Trường hợp là vừa lúc anh ta kết thúc ca làm việc của mình, Ngân liền mời anh ta cốc nước ở quán cà phê gần đấy. Nhờ sự giúp đỡ của anh ngày hôm ấy, tôi mới được mẹ tròn con vuông. Ở đây tôi có chút tấm lòng, anh nhận cho tôi vui nhé. Không cần đâu, chuyện nên làm thôi mà. Xin anh cứ nhận đi ạ. Tôi giúp cô chỉ đơn giản vì cô lương thiện, chứ điều kiện thì nhà tôi không thiếu, cô đừng bận tâm làm gì. Nghe người ta nói như vậy, Hoàng Ân cũng không dám để phong bì về phía anh ấy nữa. Cô rủ rít cảm ơn, người đối diện gật đầu. Thôi được rồi, tôi hơi mệt, xin phép đi trước nhé. Vâng hạ. Anh chàng bác sĩ nọ xoay lưng, đi được vài bước, trong lòng thật sự đã kìm nén khó nhịn. Thả bạn kia của anh ta cũng cứng đầu quá đi, làm nhiều cho người thương như vậy, sao cứ phải che giấu. Anh không cam tâm cho bạn, quyết định trái lời đã hứa. Thật ra có chuyện này cô cần phải biết. Vâng, anh nói đi, tôi nghe. Chuyện ngày hôm đó là tôi theo lời nhờ cậy của một người, cậu ấy rất lo cho cô. Người anh nói có phải Trọng Khang? Cậu trai trẻ kia gật đầu xác nhận, bắt đầu kể rõ ngọn ngành. Tôi là Tuấn Phi, Trọng Khang là bạn học của tôi. Có một hôm, cậu ấy nhận được tin nhắn là ảnh kết quả cô bị chứng tiền sản giật. Ban đầu khi cậu ta hỏi tôi, tâm lý vô cùng lo lắng hoảng loạn, nhưng rất nhanh cậu ấy đã phát hiện được điểm bất thường. Hoàng Ân hồi hộp, tâm lý vẫn còn chưa hết run sợ khi nhớ về ngày hôm ấy. Cậu bạn họ tiếp lời. Cậu ta nghi ngờ có người theo dõi cô nên mới có cái bản kết quả kia. Chúng ta ngoài sáng, kẻ đó trong tối, rất khó để phỏng thị. Do đó, cậu ta quyết định thiết kế một chiếc bẫy, thay vì để kẻ đó hành động sẽ gây bất lợi cho cô. Cậu ấy liền đi trước một bước, đưa cô đến thẳng chỗ tôi làm việc. Sau khi tôi xác định sức khỏe cô hoàn toàn bình thường, cô lại còn cầu xin tôi giúp đỡ. Thế là tôi theo sắp xếp của Khang chuyển cô đi, tránh khỏi tai mắt của lũ người xô xa. Có thể mua chuộc cả bác sĩ, lấy kết quả giảm học thì chứng tỏ ra thế kẻ đó chẳng tầm thường, nên Khang không muốn bước dây đậu rừng. Nhưng theo như tôi biết, nó lúc nào cũng muốn bảo vệ cô. Cô Ngân à, thẳng Khang nói yêu cô, yêu nhiều lắm đấy. Nơi lồng ngực Ngân, trái tim đang đổ loạn nhịp, có gì đó ôm nóng, có gì đó cảm động lạ kỳ. Ba nãy, thật ra Ngân vẫn còn giận Khang vì ngày ấy anh ta hổ đồ, suy nữa thì làm hại Ki Huy. Hóa ra không phải vậy, tất cả đều được anh sắp xếp tỉ mỉ. Nếu không phải anh ấy tinh ý, làm sao cô thoát khỏi tổng ngắm của những kẻ xô xa luôn rình rập cô. Cảm xúc hoang mang, chênh chao bị người đối diện kéo về thử tại. Nó không muốn cô biết chuyện này đâu, nó bắt tôi giữ kín, chỉ là tôi cảm thấy tiếc cho hai người. Vô dĩ có nhân duyên, sao không thể cho nhau một cơ hội hàn gắn chứ. Xin lỗi anh, tôi xin phép về trước. Hoàng Ngân đi trong vô thức, thế nào mà lại quay về bệnh viện. Người đàn ông bên trong đang đọc chuyện cổ tích cho bé con nghe. Hình ảnh này quá đỗi ấm áp. Ngân không muốn cắt ngang điều đó, đứng bên ngoài lặng lẽ quan sát. Trọng Khang kết thúc câu chuyện, cầu quyển sách lại. Thì Su à, có phải ăn hoa cháu lớn như thanh gióng, có sức mạnh, thầy ba chăm sóc mẹ Ngân con nhé. Trái tim anh thổn thức, vô tình bộ lộ hết với củ bông. Năm xưa là ba không tốt, ba làm mẹ Ngân của con khổ. Vậy nên ba cũng không cầu mong mẹ con sẽ tha thứ. Chỉ cần mẹ và hai con sống thật vui vẻ, khỏe mạnh, với ba như thế đã là hạnh phúc to lớn rồi. Tì Du phải nhớ là con với em và mẹ đều là gia tài vô giá của ba, biết không? Gia tài là gì vậy ba? Là những thứ quý giá nhất, là điều mình yêu thương nhất, con hả? Một câu tiếp một câu như chiếc búa công phá bức tường băng lạnh lẽo trong lòng Hoàng Ân bao năm. Nhịp tim cô mỗi lúc một nhanh dần. Bất chợt, cậu trợ lý phía sau lưng cô lên tiếng. Cô Ngân mới vào à? Tì Du cứ hỏi cô suốt. Cô vào với bé đi ạ. Cậu trợ lý vào trước, Hoàng Ngân nối bước theo sau. Cô tỏ ra bình tĩnh như không nghe thấy gì. Khang trông thấy Ngân, tâm trạng có chút lung túng, không biết những lời ba nãy cô ấy có nghe không. Ngay lúc này, điện thoại Khang có cuộc gọi đến, vừa hay giúp anh bớt ngại ngùng với Hoàng Ngân. Anh ra ngoài nghe một chút, rồi đi vào dặn dò. Em ở đây với Tì Su, được không? Anh đi một lúc sẽ quay lại. Tất nhiên là được, anh cứ đi đi. Trọng Khang ở văn phòng luật sư một lúc, mẹ anh gọi đến hỏi tội. Mày làm cái gì mà con Uyên nó nói, ba nó sẽ rút hết vốn đầu tư với công ty mình vậy hả? Chuyện này mẹ không cần phải lo. Có phải mày u mê con hổ ly đó không? Sao tôi lại có đứa con ngu ngốc như vậy chứ? Mày về đây, về ngay cho mẹ. Trọng Khang quay về nhà, vừa ngồi xuống đã bị bà Minh giáng cho một cái tát. Đây là lần đầu tiên mẹ đánh anh, bà quát. Người tốt đẹp xứng đáng thì mày không yêu, lại đi yêu một con lang trạ bậy bạ. Mẹ mắng anh còn có thể chấp nhận. Nhưng giây phút này là mẹ đang nhục hạ người anh yêu, anh không thể nhẫn nhịn được nữa, đáp lại. Đủ rồi mẹ, mẹ đừng xúc phạm Ngân nữa, con không đồng ý. Không đồng ý thì mày làm gì? Tao nói rồi, không phải Tố Uyên thì tao không cho phép. Đây là cái người mẹ nói là tốt đẹp, nhất định bắt con phải cưới sao? Vừa nói, Trọng Khang vừa đưa điện thoại để trước mặt bà Minh, trong đó có đoạn ghi âm. Nếu ông đồng ý xác định con đó bị bệnh phải đình chỉ thai kỳ, tôi nhất định nói ba tôi giúp con ông lên làm hiệu trưởng của ngôi trường đấy. Ông thấy sao? Như vậy là giết người. Ông chỉ kết luận quyết định bỏ thai là do cô ta, sau này cô ta hoàn toàn chịu trách nhiệm, ông không cần phải sợ. Khang nhìn bà Minh, giọng nói này mẹ thấy quen chứ? Bà Minh đương nhiên là nhận ra, liền bênh vực. Chẳng có ai cố tình gây chia rẽ rồi. Đúng rồi, có khi con nhỏ kia không muốn con hạnh phúc nên mới làm chuyện này. Chứ con Uyên tốt lắm, mẹ không tin nó làm ra chuyện này đâu. Khang lắc đầu thở dài, dùng một cuộn điện thoại bảo trợ lý. Dẫn tên đó vào đây cho tôi. Một tên đàn ông sang chủ bị hai người khóa tay đi vào. Khang nhìn hắn gườm giọng. Là ai thuê mày làm kết quả giả của người phụ nữ tên Hoàng Ngân? Làm thế nào mà cô ấy đến bệnh viện khác kiểm tra vẫn cho ra kết quả tương tự? Nói, có phải người trong hình này không? Hai người giữ tay tin xăm trổ trưởng mắt, tay càng siết chặt khiến hắn hoảng hốt khai thật. Được rồi tôi nói, đúng là cô ta thuê tôi. Mày giải thích, làm thế nào mày khiến Ngân tin cô ấy bị tiền sản giật thật hả? Hôm đó tôi theo sát thai phụ kiểm tra. Trong lúc chở cô ấy đi làm các xét nghiệm, người thuê tôi đã đi trước một bước mua chuộc bác sĩ trừ ca. Còn tôi theo sát, giả vờ va phải rồi nhân cơ hội đánh cháo bản kết quả đã được chuẩn bị trước. Thảo nào lúc đưa Ngân đi, cô ấy thật sự tuyệt vọng nhưng vẫn luôn miệng cầu xin anh lo tốt cho Ti Su và đừng bắt cô từ bỏ đứa bé trong bụng. Là cô ta khiến người thương của anh thai kỳ nhiều áp lực, là con rắn độc đó vì đạt được mục đích không tiếc làm hại sinh linh bé nhỏ chưa kịp đến với thế giới này. Trong lòng Khang thời khắc này ngập tràn phẫn nộ, mắt nhìn bà Minh đầy cương quyết. Mẹ con bích vực cô ta nữa không? Là cô ta suy nữa làm hại đứa cháu nội của mẹ đấy. Một gia đình ác ôn như vậy là con khai trừ đấy, không có chuyện rút vốn gì ở đây đâu. Mẹ à, nếu mẹ vẫn cố chấp, con xin lỗi, phải làm đứa con bất hiếu một lần để bảo vệ hai đứa con ngây thơ vô tội của mình thôi. Con xin phép đi đây. Trọng Khang rời đi, bà Minh vẫn không tin mắt nhìn người của mình kém, bèn gọi cho Tô Huyên. Cô ta lúc này nhân chứng vật chứng có đủ, khả năng không thể thoát tội, đang phải tìm những luật sư giỏi nhất để giải vây. Khi bà Minh gọi đến, tình trạng đang khó chịu, cô ta cũng không mềm mỏng nữa. Bà gọi có chuyện gì? Tố Uyên à, chuyện thằng Khang nói có đúng không? Bà muốn nói chuyện gì? Có phải chuyện anh ta kiện tôi hay không? Bà Minh không quen với một Tố Uyên cao khát, chẳng biết trên biết dưới, ngập ngừng hỏi. Bà hỏi thật, cháu có làm chuyện ác độc đó hay không? Hai từ ác độc như búa tạ nện thẳng vào tâm lý bất ổn của Uyên khiến cô ta điên tới nóc. Bà dám nói tôi độc ác, bà cũng có thanh cao gì đâu. Già rồi mà cứ đong đưa với trai trẻ, giống như mình còn xinh đẹp lắm không bằng. Thứ đổ không nên hết, tôi khinh. Bị Tố Uyên lẩm hạt, Bảo Minh thật sự choáng váng. Khi bà còn chưa biết nói gì, Tố Uyên đã nói tiếp. Bà về nói lại con trai của bà, nếu tên đó cứ tiếp tục làm khó tôi, đừng trách ba tôi không tha cho hắn. Tố Uyên không khách khí tắt máy luôn, còn bà Minh ngồi đó chết lặng, không nghĩ rằng người mình quý mến lại hỗn hào đến như vậy. Về phần Khang, nói rõ quan điểm với mẹ xong, anh lập tức quay về chăm sóc Ti Su. Khi ngày mà anh thấy là công chúa nhỏ nằm trên giường nhìn mẹ đang kể chuyện với vai bảng hoại, khi thì cô bé quảng khăn đỏ, khi thì con sói. Vẻ mặt Ngân biến chuyển sinh động đáng yêu lạ thường khiến Trọng Khang không thể rời mắt. Giây phút này, cảm giác bình yên tràn ngập khiến anh vô thức nhoẻn miệng cười. Qua một lúc, khi anh vẫn còn say sưa ngắm hai mẹ con, bác sĩ dừng ở cửa phòng với bệnh án trên tay, lên tiếng. Tôi muốn thông báo tin vui với gia đình. Khang im lặng chờ nghe bác sĩ nói tiếp. Kết quả theo dõi rất khả quan, ngày mai bé Hiểu Lam có thể được xuất viện. Niềm vui sướng tràn ngập, Khang mở cửa đi vào, thông báo ngay tin tốt cho Hoàng Ngân. Bác sĩ nói con mình ngày mai được xuất viện rồi em ơi. Hoàng Ngân cũng vỡ òa trong niềm hạnh phúc, muốn xác nhận với bác sĩ. Thật sao ạ? Đúng vậy, ngày mai là thủ tục buổi sáng là bé có thể được về nhà, thế nhá. Bác sĩ đi rồi, Hoàng Ngân cười mà nước mắt tuôn rơi, củ bông Ti Su véo von. Nhờ mẹ mang đào tiên về con mới hết bệnh. Cảm ơn mẹ yêu nhiều lắm. Cũng phải nhờ Ti Su ngoan ngoãn nên ông Bụt mới thương, mới giúp con khỏe lại nữa đấy. Hoàng Ngân vô tình khiến Ti Su nhớ đến ông Bụt Quốc, dâu bà Phơ hiển hậu. Bé con chu môi phụng phịu. Con nhớ ông Bụt lần trước quá mẹ ơi. Vừa nhắc, ông Bụt nào đó chẳng mấy chốc đã xuất hiện. Trên tay là chú gấu bông cực kỳ đáng yêu, to gần bằng Ti Su. Ông cười với cháu cố. ông Vụt đến đây tặng quà cho em bé đáng yêu nhất trên đời đây. Tisu cười toe toét, nó lấy gấu bông khoe với ông. Ông Vụt ơi, ngày mai cháu được về nhà rồi đấy. Tốt quá rồi, sẵn có gấu bông dễ thương thế này, ba người đứng lại cho ông chụp một tấm ảnh kỷ niệm ngày Tisu hết bệnh nhé. Nói rồi ông chỉ tay cho Khang qua bên trái, Ngân ở bên phải, Tisu ở giữa ôm chú gấu bông. Ông còn bảo Khang và Ngân vịn tay lên gấu bông cho khung hình cân đối đẹp mắt. Cơ mà tay Khang vừa chạm vào Ngân, người anh như có luồng điện chạy dọc. Những khát khao yêu thương nổ cháy của ngày hôm đó ùa về khiến anh cảm thấy vừa ngọt ngào vừa xót xa. Ngay cả Ngân cũng có cảm giác kỳ lạ. Định rút tay về, ông Quốc đã nhắc. Cười thật tươi lên nào. Chưa được, phải tươi hơn nữa. Ông chủ liên tục mấy mười bức ảnh, chọn sáu kiểu đẹp nhất, bí mật gửi sang Mỹ cho Già Bách, kèm theo lời nhắn gửi. Tôi xin cậu cho Tisu một gia đình hoàn hảo. Phía bên kia bầu trời, ở nước Mỹ xa xôi, Già Bách nhìn thấy như tấm ảnh đầm ấm hạnh phúc, sau mặt anh bắt đầu ngập nước. Dù không muốn, nhưng anh phải thừa nhận họ mới chính là gia đình. Trước đó, ông Quốc có một cuộc gọi thoại cho anh biết thời gian qua Khang đã bảo vệ Ngân như thế nào, đã làm gì cho Ngân. Gần 5 năm của anh cũng không sánh bằng mấy tháng thử thách cam go mà ý nghĩa ấy. Nhất là giữa hai người họ còn có hai thiên thần nhỏ gắn kết nữa. Qua một lúc, anh lau giọt nước dỉ ra nơi khóe mắt, hít một hơi thở sâu rồi cầm điện thoại lên trả lời dòng tin của ông Quốc. Cháu sẽ không về Việt Nam nữa, cháu cũng thành tâm chúc hai người họ hạnh phúc. Ông Quốc cảm phục cậu trai hiểu chuyện, gửi thêm một tin nhắn. Cảm ơn cậu rất nhiều. Sau việc cần làm, ông Quốc cất điện thoại vào túi. Ông chỉ rút thằng cháu nội đến đây thôi. Chuyện còn lại là chinh phục trái tim Ngân, bản thân nó phải cố gắng nữa mới được. Thế là ông Bụt nào đó vui vẻ chơi với cháu cố thêm một chút rồi trở về. Ngày Tisu xuất viện, ông cũng có mặt. Được cùng về nhìn mặt củ bông Kiwi đáng yêu không chịu nổi, nhớ lại thằng bé giống Khang như tạc, ông vỗ vai Khang động viên. Chẳng có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Một năm sau, tại khu resort đẳng cấp ở thành phố Phan Thiết của tập đoàn Quốc Hùng, một buổi tiệc đơn sơ ông cung diễn ra, mừng Kiwi vừa tròn 1 tuổi. Người tham dự số lượng giới hạn chỉ có họ hàng, bạn bè thân thiết như ông Quốc, vợ chồng bác sĩ Tuấn Phi, mẹ con Mai, em Cam và một vài đồng nghiệp thân thiết của Hoàng Ân trong giới. Buổi tiệc bắt đầu là lúc giai điệu du dương, nhật ký của mẹ cất lên. Đi cùng là những tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc của Ngân giai đoạn cuối thai kỳ. Nào là đôi bàn chân sưng phù trong đêm hay dáng ngồi nặng nề của cô đang vuốt ve chiếc mũi tròn với niềm hạnh phúc vô hạn. Ai đó nhìn ảnh lại nhìn sang người bên cạnh, thường người phụ nữ ấy vô ngần, mắt cũng vô thức ướt nhòa. Chờ khi Khang cho Kiwi chọn đồ bốc thôi nôi, mang ý nghĩa nghề nghiệp của bé trong tương lai, anh tranh thủ xuống vào tay còn lại của củ bông một chiếc hộp nhỏ. Ngân thấy một tay Kiwi cầm bút, tay còn lại là thứ gì lạ lạ, cô cầm lấy mở ra xem thử. Bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh với viên kim cương khá to. Hoàng Ngân nhìn quay một lượt, bắt gặp một ánh mắt thâm tình. Ở thời khắc Ngân còn chưa mở lời, ai đó đã quỳ một chân xuống đất, thanh âm tha thiết gọi tất cả sự dịu dàng vào đó. Anh đã có ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng nơi đó vẫn còn thiếu em. Anh rất muốn cùng em chia sẻ những đoạn đường dài và khó khăn, đồng ý cho anh cơ hội đó nhé. Phía bên dưới, mọi người liên tục thúc giục. Đồng ý đi, đồng ý đi. Tisu ở bên cạnh góp lời. Mẹ ơi, có thích cả nhà thương nhau đi. Ma Trọng Khang không rời Hoàng Ngân một giây một phút, trái tim là hồi hộp mong chờ. Khi cô còn chưa kịp đáp lời, ai đó đã nói tiếp. Anh không tin vào những điều xa vời, nhưng anh biết chắc chắn có em, anh và các con sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Giữa luồng cảm xúc dâng lên cuồn cuộn, ký ức Ngân tràn ngập những hình ảnh về Khang suốt một năm qua. Là những ngày con ốm, anh thức trắng đêm cùng cô. Là những bữa cơm, anh tự mình xuống bếp làm cho Tisu bé bỏng. Hay đơn giản, chỉ là những đôi tất anh lén đặt trong giỏ sách mẹ bỉm sữa những ngày rét lạnh. Cô biết, anh đã rất cố gắng, khác sao một Trọng Ngân kiêu ngạo vô cảm nam nào. Khoảnh khắc quan trọng, ông Quốc cũng vừa nên nói giúp. Người duy nhất có thể dạy nó học cách yêu chính là con. Cho nó và cho mình một cơ hội nữa đi, Ngân nhé. Bức tường lại băng của Hoàng Ngân chuẩn bị công phá. Đến cuối cùng, một câu ngắn gọn của Khang đã thật sự khiến tim cô rung động mãnh liệt. Ngân hà, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Ai đó gật đầu, phải mắt đã bắt đầu ngập nước. Mà sự đồng ý này đối với Khang là niềm vui sướng vô cùng to lớn. Anh liền luồn chiếc nhẫn vào tay cô, như sợ chậm một chút, cô ấy sẽ thay đổi ý định. Đêm ấy, một nhà bốn người lần đầu tiên được nằm cạnh bên nhau. Hai cổ bông ở giữa, ba mẹ ở hai bên. Chỉ đơn giản là cùng nhau kể chuyện cổ tích cho các con nghe, cũng đủ làm cả hai hạnh phúc vô bờ. Nơi ấy, hoa cười đua nhau nở mỗi ngày. Nơi ấy, có những ngón tay đan chặt, biết nâng niu trân trọng người bên cạnh. Bởi vì một lần bỏ lỡ, chưa chắc còn có cơ hội tìm thấy nhau. Ngoại truyện, nội tâm nhân vật Trọng Khang. Là một ông chủ của hãng phim Cánh Bùa Việt, tôi có tình yêu bí mật với ngôi sao hạng A. Cô ấy tên Thủy Chi, vì thời điểm không thích hợp nên cả hai đều chưa muốn công khai tình cảm. Chúng tôi đã hẹn với nhau tầm 2 năm nữa là thời điểm chín muồi. Tôi và cô ấy sẽ tiến hành những việc ảnh đầu tiên về ngôi nhà và những đứa trẻ. Ngày ấy còn chưa kịp tới, tôi đã nhận được tin tức vô cùng sốc. Ông nội của tôi kết hôn với một cô gái là cháu của người ông từng chịu ơn năm xưa. Tôi rất khó chịu với quyết định này của ông. Sao có thể hy sinh hạnh phúc của tôi chỉ vì muốn báo đáp ân tình của ai đó? Trực tiếp từ chối yêu cầu quá đáng ấy, tôi bị ông mang trong một trận. Ông bảo tôi vô cảm. Ông nói cô gái kia bất hạnh, bị mất cha mất mẹ từ sớm. Nếu không phải nhà chúng tôi cư mang thì cô ta biết phải sống ra sao? Tôi từng trải qua cảm giác mơ cha, nghe như vậy tôi cũng có chút xót xa thay cô ấy. Nhưng điều đó đơn thuần là đồng cảm, tôi vẫn không thể chấp nhận một hôn nhân ép buộc. Tôi chẳng vui mà cũng thiệt thòi cho người yêu tôi nữa. Thế là tôi định bụng gặp riêng cô gái nọ, khuyên cô ta chủ động du lui. Có như vậy, ông nội mới không thể làm khó tôi nữa. Dự tính của tôi bất thành, vừa gặp cô ta đã nhìn tôi đắm đuối. Ánh mắt đó không hiểu sao khiến tôi khó chịu. Thêm cả cái lần tình cờ tôi trông thấy cô ta hung dữ với em gái bán hàng rong. Chỉ vì lỡ va phải làm bẩn áo, tôi đã không ưa cái sự chanh chua, kiêu ngạo của cô ta rồi. Vì ác cảm nên tôi càng thẳng thắn nói ra quan điểm khi gặp riêng. Giữa chúng ta không có tình yêu, sống bên nhau sẽ chỉ làm cả hai mệt mỏi. Tôi hy vọng cô tự giác rút lui, dù tôi không phải khó xử với ông nội, được không? Cô ta vừa nghe đã dậm chân phản đối. Không được, em không đồng ý. Tôi không yêu cô đừng lãng phí thanh xuân của mình vào cuộc hôn nhân vô nghĩa. Em chắc chắn sau này anh sẽ yêu em, ba mẹ em ngày xưa cũng như thế đấy. Cô ta cứng đầu không từ bỏ, còn làm ra vẻ đáng thương trước mặt ông nội tôi. Cuối cùng thì đám cưới là điều tôi không tránh khỏi. Tất cả những chuyện này đều do cô ta mà ra. Tôi vô cùng buồn bực, chán ghét, chút giận với cô ta ngay vào đêm tân hôn. Cô chỉ là hữu danh vô thực, tình yêu của tôi không bao giờ thuộc về cô đâu. Nghe như vậy, cô ta òa khóc yếu đuối, nhưng tôi tuyệt nhiên chẳng có nửa điểm động lòng. Cô ta không biết tôi đã sớm phát hiện bộ mặt giả tạo kiêu căng ẩn giấu dưới vẻ ngoài đẹp đẽ kia. Những ngày tiếp theo, tôi đi sớm về muộn, cố gắng giảm tiếp xúc với cô ta đến mức tối đa. Thật may là ông nội không ở chung nhà, nên tôi dễ dàng giữ khoảng cách với người vợ hờ đáng ghét đó. Tôi đã nhẫn nhịn đợi thời cơ để đổi chấm dứt cuộc hôn nhân vô nghĩa, nhưng cô ta mỗi ngày lại càng đáng ghét hơn, ăn mặc khêu gợi để quyến rũ tôi. Lởn họ, sau nhiều lần bị từ chối, cô ta mà dày ôm ấp giữ chặt, không cho tôi rời khỏi phòng. Đối với một người mình rất chán ghét, hành động kia khiến tôi không khách khí, mạnh tay đẩy ngã cô ta. Cú ngã này khiến cô ta ngã vật ra đất, mà tôi chỉ nghĩ cô ta đang giở trò, cốt yếu khiến tôi rũ lòng thương hại mà thôi. Hôm ấy, bỏ đi gặp Thủy Chi, tôi nhận được tin từ con Cam là cô chủ nhà nó gặp nguy hiểm, cần phải phẫu thuật. Hai chủ tới nhà đó giở trò quá lâu rồi, tôi nghĩ đây vẫn là một màn kịch không hơn. Chỉ là thời gian cô ta bị thương, bỗng dưng trở thành một con người hoàn toàn khác. Điều dễ thấy nhất là đôi mắt từng một thời si mê đắm đuối tôi, bỗng chốc trở nên lạnh lùng không cảm xúc. Nghe nhiều người bảo con gái hay có chiêu trò muốn bắt cẩn thả, tôi lại nở cười cho cái tính toán vớ vẩn ấy. Người như cô ta, cả đời này tôi có thể khẳng định không bao giờ yêu. Thế nhưng cô ta lại đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ông nội sang nhà thăm cháu dâu, tôi nghĩ cô ta sẽ đổ nước mái gông để ông bổ tôi phải chăm sóc chiều chuộng vợ. Cảm giác hậm hực đang lớn dần thì sự thể không như tôi tưởng tượng, vẫn là vợ chồng hờ chung phòng để qua mắt ông nội. Nhưng cô ta lại chủ động đề nghị giữ khoảng cách bằng một bản thỏa thuận. Điều tôi không ngờ là cô ta muốn bước chân vào giới giải trí. Tôi buồn cười cho cái ý nghĩ điên rồ đó. Tưởng giới showbiz là cái chợ sao, ai cũng dễ dàng bước vào. Nhưng mà thường hay cô ta cũng giỏi diễn ngoan hiền, xu nịnh ông nội. Tôi đời thể chế nhạo. Cô chọn đúng nghề đấy nhỉ, diễn giỏi như vậy, không làm diễn viên thì hoang phí tài năng quá đi thôi. Cứ nghĩ trầm trích như vậy, cô ta sẽ lung túng. Nào ngờ cô ta điểm nhiên như không, đáp lại. Anh có hãng phim, tôi có mơ ước. Cớ gì chúng ta không thể trao đổi lợi ích để tạm chung sống hòa bình trong thời gian này? Đúng không nào? Tôi nên làm bận rộn, bớt phiền, bớt khiến anh gai mắt. Biết đâu trụ trong giới đó, tôi tìm được người thích hợp với mình. Chẳng phải như vậy thì càng có lợi cho anh hay sao? Điều cô ta nói hình như cũng có lý. Chỉ cần cô ta tìm được người thích hợp thì nhất định sẽ buông tha tôi, cho tôi được tự do đến với tình yêu đích thực của mình. Vì thế, tôi đồng ý cùng cô ta là một giao ước, cả hai cùng có lợi. Dẫu sao, đưa cô ta vào ngành giải trí là một chuyện, còn giành lấy hảo quang hay không là một chuyện khác nữa. Cô ta không thành công thì cũng không thể trách được tôi, bởi tỏa sáng hay không đều do thực lực quyết định. Có bản thỏa thuận, tôi khá thoải mái mỗi lần ông sang nhà, chỉ là cái cách cô ta nhìn tôi mỗi lần tôi đứng gần, vừa ghét bỏ vừa thờ ơ, khiến tôi cảm giác cô ta như một người hoàn toàn khác. Điều này cứ khiến tôi suy nghĩ mãi. Rất nhanh, cô ta đã thúc giục tôi dẫn dắt vào con đường nghệ thuật. Buổi đầu tiên, tất nhiên tôi muốn cô ta tỉnh hậu, cố tình cho cấp dưới thử thách nhiều năng khiếu. Cứ nghĩ sẽ chứng kiến để cười nhạo cô ta, không biết tự lượng sức mình. Không ngờ tôi lại nhìn thấy một Tăng Hoàng Ngân với phong cách vải hoa thanh lịch khác hẳn trước kia. Cô ấy trên bục cao dám lựa chọn một ca khúc cực khó chỉnh diễn, ngay cả ca sĩ chuyên nghiệp cũng không nhiều người dám chọn. Dù ghét bỏ nhưng mà công tâm nhận xét, chất giọng Ngân khỏe, có những nốt cao chót vót vẫn không làm khó được cô ấy. Ngay cả quản lý chuyên môn Sa Huy khó tính như vậy cũng dành cho cô ta lời khen co cánh. Nhưng thử giọng vốn chỉ là một thử thách bên lề, hôm casting vai diễn phụ đối diện với một Thủy Chi xẻ dạn kinh nghiệm mà cô ta không hề nao núng, quả thật rất có tư chất của một diễn viên. Tôi không có lý do gì để phản bác, quyết định giải cho cô ta vai diễn đó. Cái tôi không ngờ, vai diễn kia không phải vị trí cô ta nhắm tới. Tối hôm ấy, cô ta thẳng thắn đề nghị tôi giao vai nữ chính, không hề ngọt ngào cầu xin mà là mạnh mồm yêu cầu, khiến tôi tức không chịu nổi. Cơ mà vì cái bản thỏa thuận ràng buộc, tôi không thể không làm theo giao ước của đôi bên. Vai chính tấm liền chuyển đổi cho Hoàng Ngân đảm nhận. Trong lòng tôi vẫn có gì đó không cam tâm, chỉ muốn nắm bắt một khoảnh khắc chưa tốt để nhắc nhở cô ta đừng có ngạo mạn. Thế nên trong buổi lễ khai máy Tổng Cám 4.0, tôi xưa nay không thích tham quan phim trường cũng có mà xem thử. Điều tôi không hình dung, vừa tham gia diễn xuất không bao lâu, cô ta đã thu hút được một tên ngốc đâm đầu vào. Quốc Cường mà tôi biết xưa nay lại lùng xa cách với bạn diễn nữ, lại luôn tìm cách làm thân với Hoàng Ngân. Có hôm Ngân còn không biết giữ thể diện cho gia đình này, ngang nhiên đi cà phê hẹn hò với cậu ta với một lý do cực kỳ chính đáng: tập kịch bản. Tôi phát hiện thái độ của cô ta quay ngoắt 180 độ, với bất kỳ người nào cũng dịu dàng, riêng tôi chỉ là ghét bỏ hở hững. Giả thế họ Đào không tầm thường, tôi tất nhiên không chịu được cô ta ra ngoài là mất thể diện của tôi. Mỗi lần nhắc nhở là một lần tôi bị cô ta xỉa sói. Cuộc đời của tôi tự quản, anh có cái quyền gì, đừng nói là anh muốn làm chó. Tôi tự điên, cô ta tự mình là ai chứ? Tôi có Thủy Chi dịu dàng xinh đẹp, hiểu chuyện, cô ta tuổi gì mà so sánh? Nhưng càng lúc tôi càng không hiểu trái tim mình muốn gì. Ở bên mùi thủy chi với mùi hương ngọt ngào quyến rũ, tôi lại không cảm thấy thoải mái bằng một hương hoa giản dị lúc vô tình áp gần. Cái dây an toàn cho Hoàng Ân hay một nụ hôn trong lúc phát tiết cơn giận với Ngân cũng khiến tim tôi bủ lên cảm giác dạo dực kỳ lạ. Tôi đã tự an ủi mình, có lẽ đàn ông có tính chiếm hữu cao nên mới thế. Không ngờ tôi càng phủ nhận thì con tim càng muốn tự do theo tiếng gọi của riêng đó. Tôi phát hỏa với sự theo đuổi của Quốc Cường dành cho ai đó, tôi cũng không chịu được ánh mắt dịu dàng của Gia Bách với Ngân. Nhưng tâm trí tôi vẫn còn đầy hoài nghi, vẫn cứ tin Ngân chỉ là giỏi diễn kịch mới trèo kéo đàn ông, chứ không phải tốt đẹp như dáng vẻ mỹ mạo ấy. Trời xui đất khiến thế nào, trong buổi tiệc của công ty, đang yên đang lành, cả cơ thể tôi bỗng bừng lên như bị ai đốt lửa. Nơi nào đó nổi lên phản ứng, tôi chỉ sợ mình gây ra hậu quả nghiêm trọng, liền bắt xe rời đi. Vậy mà tôi lại nhìn thấy Ngân và Quốc Cường còn rời buổi tiệc sớm hơn tôi nữa. Tôi cứ thế cắn răng nén nhịn rủ hỏa đuổi theo, thấy họ dừng lại ở một khách sạn. Vừa hay, khách sạn này là của cậu bạn tôi mở, thêm cả người tôi tìm còn là vợ tôi, nên không khó để lấy được thẻ phòng. Thời điểm bước vào gian phòng ấy, dục vọng trong tôi đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Chưa mai là môi sinh cam họng mời gọi, tôi không chịu được mà can lấy, nuốt từng ngụm ngọt ngào từ môi Ngân. Cả hôn, cơ thể tôi cảm biến hóa, khát cầu cảm mạnh hơn, nụ hôn chuyển dần xuống bên dưới lớp vùng bụng phẳng lì, không ly lan thoang thoảng càng khiến tôi mê dại. Ý nghĩ táo bạo vượt qua giới hạn với người mình từng cam ghét lấp đầy trong tâm trí tôi. Nơi nam tính không còn kiên nhẫn, liền tìm đến khu vườn thơm ngát mời gọi. Cảm giác bao bọc thiết chặt lần đầu tiên nếm trải khiến tôi càng hưng phấn như đang lướt trên những con sóng nhấp nhô chỏng chành, kích thích vô cùng. Mùi hương dễ chịu dụ hỏa tôi chìm trong những chiếc khôn dây dưa hoang dại. Đêm đó cảnh xuân phơi phới bao nhiêu lần tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ có hôm nay cô ấy đã thuộc về mình rồi thì nên thay đổi cách sống để trở nên hòa hợp với nhau hơn. Tôi ngủ một bên chờ Ngân tỉnh lại, cơ mà ánh mắt cô ấy vừa chạm vào tôi liền biến thành đỏ sực như lửa. Cô ấy ném chăn, ném gối, thẳng thừng đuổi tôi đi. Mà lướt qua góc chăn, tôi phát hiện những vết hồng đỏ đậm nhạt loang lổ. Tôi thẩn người. Hóa ra người con gái này trước nay chưa tưởng như tôi đang nghĩ. Cô ấy không là lơi ong bướm, cô ấy cũng không dễ dãi dẫn dụ đàn ông. Hóa ra trước kia trang phục có hở hang loẹt loẹt thì cô ấy vẫn chưa từng quên giữ mình. Từng câu nói thóa mạ cô ấy từ tôi hiện lên trong đầu khiến tôi không sao chịu nổi. Nhìn gối chăn xô lệch, nhìn trên người cô ấy đầy những dấu vết tím xanh. Nhớ đến những lời tổn thương nặng nề với Ngân, tôi thật sự cảm thấy vô cùng day dứt. Tôi mở lời đưa cô ấy về nhà. Ngân nhìn tôi gằn giọng. Sửa lại khiến cơn giận của Ngân tăng cao, tôi buồn lòng phải theo ý cô ấy. Cứ nghĩ sau chuyện đó Ngân sẽ về thẳng nhà, không ngờ cô ấy lại biến mất không dấu vết. Tôi có gọi hàng trăm cuộc điện thoại, kêu con Cam gọi giúp cũng đều vô ích. Đến cùng phải nhớ đến ông nội. Tôi mới biết Ngân đang muốn nghỉ ngơi, giảm stress một thời gian. Ông không rõ, nhưng tôi thì hiểu hơn ai hết. Cô ấy làm như vậy chỉ để tránh mặt tôi mà thôi. Mấy ngày liền không gặp Ngân, đối với tôi dài như mấy thế kỷ, cũng giúp tôi nhìn nhận được nhiều điều. Ở bên Thủy Chi, tôi chưa từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như vậy. Tôi cứ hy vọng khi Ngân bình tâm lại, chúng tôi sẽ giảm hết những phương mắc, mở lòng mình ra, chấp nhận nhau một cách trọn vẹn. Cơ mà quyết định của Ngân hoàn toàn ngược lại, cô ấy chủ động đề nghị ly hôn với tôi. Đã từng tôi khát cầu 2 tiếng ly hôn, ngay cả trong giấc mơ vẫn còn nghĩ. Thế mà khi điều ước thành hiện thực, tôi trở nên buồn bã chán chường vô cùng. Tôi không đồng ý, song Ngân lại cương quyết, cứu cánh của cuộc hôn nhân này không ai khác là ông nội, lại cũng chấp nhận lựa chọn của Ngân. Nếu không phải liên tiếp vướng vào scandal với Quốc Cường, quan hệ giữa tôi và Ngân đã sớm kết thúc vào ngày đó. Ngày tôi công khai quan hệ vợ chồng với Ngân, cả ông nội và cô ấy đều nghĩ do tôi muốn giúp cô ấy vượt qua scandal. Thực chất, nội tâm tôi muốn như vậy. Giờ phút các phóng viên phỏng vấn tôi vì tình cảm đối với cô ấy, tôi đã không ngần ngại chia sẻ cảm xúc của mình. Vợ của tôi rất tốt, trước đây còn chưa hiểu nên không ít lần tôi khiến cô ấy phải buồn. Nhưng bây giờ đối với tôi, cô ấy là viên kim cương quý giá nhất. Có phước là khi chúng ta tìm được một người thích hợp để thương yêu, bảo vệ và nắm tay cô ấy đi đến cuối con đường. Tôi đã rất cố gắng chủ lỗi để cầu lấy cuộc hôn nhân này không bị đứt gãy. Tôi tin mưa dầm thấm đất, người rồi sẽ dần chấp nhận và cho tôi một cơ hội sửa sai. Nhưng đời không như mơ, công ty ở nước ngoài của tôi gặp sự cố, tôi buộc phải qua bên đấy trực tiếp xử lý. Khi mọi chuyện vẫn còn rối tinh rối mù chưa đâu vào đâu, tôi nhận được tin sốc tửm hẹ. Ngân cùng với nhân tình có mặt ở bệnh viện khoa sản. Lúc này, bất cứ chuyện gì cũng không còn quan trọng với tôi nữa, ngoài chuyện phải bay về bên cô ấy. Cái đêm ấy nồng tình mật ý, cái đêm ấy mấy phen cuồng nhiệt, tôi có lòng tin khoa sản có liên quan đến đứa bé của mình. Cảm giác vui mừng vừa đến liền bị nỗi âu lo chiếm lĩnh. Vợ tôi bị cái gì mà phải vào bệnh viện chứ? Gấp rút đang chuyến bay sớm nhất, lại lập tức chạy vào bệnh viện mà mẹ đưa thông tin. Tôi đang mừng rỡ vì thai phụ không sao, thì lại nhận về cái tin tựa như sao cát, là chị Ngân tự thừa nhận cái thai trong bụng cô ấy là của người đàn ông khác. Cả người tôi ru lên, so ra vô cùng cực. Tôi đau đớn, nghẹn ngào, vẫn níu lấy một chút hy vọng. Nói cho anh biết là em chỉ nói dối đi, em nói thật đi, đứa bé... Không phải con anh, chúng ta kết thúc ở đây. Tâm trí tôi rối loạn, lại thêm mẹ không ngừng làm áp lực. Tôi ôm nỗi buồn bực, chán hẳn quay trở về nhà. Đêm, tôi vẫn cố nhắn tin hỏi Ngân. Xin em nói thật đi, đứa bé ấy là con của anh, có đúng không em? Ngân vẫn giữ im lặng, đến cùng mới đáp lại. Nó thật sự không phải con anh, tôi sẽ ra nước ngoài với anh Bách. Anh đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của chúng tôi thêm nữa. Bao hy vọng của tôi vì một tin nhắn này mà hoàn toàn đứt đoạn. Tôi buồn bã lao vào mê rượu. Trùng hợp là cái hôm tôi đến quán, gặp một kẻ cũng thất bại tình trường như tôi. Tôi chẳng quan tâm, tiếp tục dùng mê rượu để tìm quên hết thảy. Lạ là càng uống thì càng nhớ những kỷ niệm, càng xe rứt đến tận cùng. Nếu không phải tôi nghe có người nhắc tên tôi khi ở phòng vệ sinh, tôi cũng không biết Quốc Cường đang cảm hận Gia Bách đến nhường nào. Thằng khốn nạn đó, tao cứ suốt ngày phòng bị thằng Trọng Khang, không ngờ lại chính là bạn thân đâm lén mình. Người là của tao, tao không cho phép bất cứ ai giành được cô ấy. Thằng Bách thì càng không thể, mày phải giúp tao. Lời lẽ sao mùi oán hận như vậy, sợ rằng cậu ta sẽ làm nên chuyện bất lợi cho Bách và Ngân. Dẫu sao vẫn là do tôi làm tổn thương cô ấy trước. Tôi không có quyền trách móc cô ấy, và tôi cũng muốn cô ấy có cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, tôi gọi ngay cho thám tử theo sát nhất cử nhất động của Quốc Cường. Không biết kế hoạch của cậu ta rốt cuộc là gì. Đến cái ngày Gia Bách chuẩn bị lên đường đi công tác, thám tử của tôi báo về, trông thấy Cường bỏ cái gói bột màu trắng trắng vào vali của Gia Bách. Suy đoán đến một khả năng cực kỳ nghiêm trọng, tôi vội vàng điện thoại cho Bách. Nhưng máy của anh ấy thông báo thuê bao, không liên lạc được, buộc tôi có quyết định khác. Lần đầu tiên, tôi nhờ cậy dẫn anh chị trong giới xã hội đen, theo tin tức của thám tử, tốc hành đến sân bay, tìm cách lấy lại túi bột đó. Cuối cùng là lựa dịp cho phần hoàn cố chủ. Sau đó, tôi phải thanh toán cho người ta 250 triệu, tương ứng 50% còn lại của thỏa thuận. 500 triệu trong một ván bài số phận, tôi chỉ hoài nghi, không ngờ Quốc Cường lại làm điều bị ổi đó. Chân bổ trắng tôi nghi ngờ lại thật sự là ma túy. Và cậu ta chính thức bị khởi tố 4 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép ma túy. Là một ngôi sao có triển vọng, lại còn là nam chính trong bộ phim vừa đóng máy Bến Nước Long Đong. Sự cố đó khiến bộ phim phải tạm dừng, chưa thể ra mắt trước công chúng. Nhưng đổi lại cho Ngân một cuộc sống bình yên, tôi cảm thấy như vậy cũng xứng đáng. Lòng có nhói đau mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm, tôi vẫn thở tâm hy vọng Gia Bách sẽ yêu thương, bảo vệ cô ấy thật tốt hơn tôi ngày xưa. Suốt hơn 4 năm trời, Gia Bách đúng là không khiến tôi thất vọng. Ngày cô ấy về nước, đẹp mạn mà đàm thắm hơn xưa. Sau mắt là niềm vui đau đầy, là được thành công nhất định, hợp với câu hữu xạ tự nhiên hương. Tôi cứ ngỡ thời gian sẽ giúp người ta lãng quên nhiều chuyện, vậy mà chỉ một lần chạm mắt, Tất cả bao hồi ức ngọt ngào lẫn đắng chát của năm ấy chợt ùa về như mới hôm qua. Cả giây phút nhìn thấy củ bông nhỏ mà phùng phình kia, tôi lại thấy tim mình cuộn cuộn những cảm xúc lạ kỳ. Biết rõ bé con ấy không phải là núm ruột của mình, vẫn cứ yêu thích vô điều kiện. Nỗi khao khát đó có xuất hiện cả trong giấc mơ. Nghe tiếng củ bông vèo von gọi, "Bà Khang ơi," cũng khiến tôi vui sướng hợp lòng. Còn nghĩ thế nào, tôi cũng không tưởng tượng được một ngày mơ ước lại trở thành hiện thực. Tì Su lại thực sự là con gái ruột của tôi. Cơ mà khoảnh khắc bia tin lại không hề vui vẻ gì khi con bé mắc hội chứng tan máu bẩm sinh. Trải qua một lần chuyển máu chỉ là giải pháp tạm thời. Muốn dứt điểm thì cần tùy hoặc tế bào gốc của anh chị em cùng huyết thống. Đối với Hoàng Ân, có lẽ tôi chính là nghiệt duyên chưa dứt, nên một ràng buộc chưa dứt đã phát sinh thêm một mối dây thứ hai. Khi tôi trông thấy nét mặt đau khổ của cô ấy, sự dè dứt trong tôi càng tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Điều tại tôi, do tôi tất cả, nhưng có một điều tôi hoàn toàn chắc chắn, cả tôi và Ngân đều không thể từ bỏ cơ hội cứu lấy thiên thần nhỏ đáng yêu của mình. Vì vậy, tôi lấy hết can đảm đề nghị phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Ngân nghe thế, lập tức đồng ý ngay và mang thai không lâu sau đó. Không biết là định mệnh đang muốn cho tôi một cơ hội hay thế nào, mà đúng vào thời gian này, giả bách lại có việc ở Mỹ. Không có giả bách vững vàng bảo vệ, tôi sao có thể yên tâm. Tôi mà kệ hết thảy những ép buộc của mẹ, nhờ quyết theo sát mẹ con Ngân mỗi ngày. Thời gian của Tì Su phun đáp tỉnh phụ tử, tôi mới biết, hóa ra những năm tháng xưa cũ ấy, Ngân đã vất vả mệt mỏi đến thế nào. Là những cơn ôm nghén bất chợt, là những cơn chuột rút đau đớn vào ba đêm. Tất cả đều khiến tôi nát lòng, xót xa không chịu nổi. Tâm trí, tài lực của tôi dồn hết vào cô ấy. Chỉ một mong ước mẹ con cô ấy bình an trong lần vượt cạn này. Mọi thứ ổn định đến giai đoạn cuối thai kỳ, tôi phát hiện Ngân có điểm gì rất kỳ lạ. Đôi mắt cô ấy có nét trầm tư đau khổ, những lời nói như người sắp đi xa. Ngày tôi biết cô ấy bị chứng tiền sản giật, buộc phải đình chỉ thai kỳ nếu không muốn tìm hạng hai mẹ con gặp nguy hiểm. Tôi tự như người điên, hơi tung mọi thứ trên bàn. Rồi tôi giáo diết đi hỏi thằng bạn học làm ở khoa sản, được nó động viên lấy lại bình tĩnh. Tôi phát hiện ra sơ hở trong tấm ảnh tôi nhận được. Có kẻ luôn theo sát nhất cử nhất động của Ngân, chắc chắn mục đích không hề tốt đẹp. Kẻ nấp trong túi đáng sợ, chỉ có thể tương kế tự kế, dụ rắn ra khỏi hang. Lần đầu tiên tôi hóa thân vào vai diễn của chính mình. Ngân bất ổn như mong đợi của chúng, nhưng chúng không biết chính tôi mới là người sắp xếp tất cả. Tôi cho người theo sát Ngân từng phút từng giây, dù là hành trình cô ấy về Cà Mau hay những ngày chuẩn bị sinh nở. Cô ấy trải qua những chuyện gì tôi đều biết tất cả. Buổi sáng tôi vẫn kể cận chăm sóc cho Tì Su, còn buổi đêm tôi dành cho mẹ con cô ấy. Những kỹ năng xoa bóp huyệt vị ở lòng bàn chân mà tôi học được áp dụng hiệu quả cho thời điểm này. Khi Ngân thức là mai xoa bóp cho cô ấy, còn khi cô ấy đã lim dim vào giấc, tôi vội thê chỗ ngay. Nhìn thấy hàng mày trao chặt vì đau dần giãn ra, ánh lên nét hạnh phúc, tôi lại thương không để đâu cho hết. Những lúc như vậy, tôi không kìm được mà lén lén đặt lên trán cô ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Không lâu sau đó Ngân chuyển dạ, lời thứ hai làm cha, như là lần đầu tôi mới biết phụ nữ sinh nở đau đớn như thế nào. Những tiếng la, tiếng gào khóc của những thai phụ khác khiến tôi hoang mang tột độ. Ở bên ngoài phòng sinh, tôi không ngừng cầu nguyện Phật trời phù hộ cho mẹ con cô ấy bình an. Đội ngũ lấy tế bào gốc cũng đã sẵn sàng cho lúc bé con chào đời. Ngân phượt cạn thành công cũng là lúc quá mệt mỏi, chìm sâu vào giấc ngủ. Đưa cô ấy ra phòng hoài, tôi chỉ kịp hôn lên má cô ấy một cái, nói lời cảm ơn, rồi lập tức cùng với đội ngũ y bác sĩ mang tế bào gốc về thành phố cứu lấy củ bông Tì Su. Trời thương nên ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Tôi nhớ Ngân, nhớ cả củ bông kỳ quy lắm, nhưng phải né nhịn ở lại củ Tì Su trong quá trình bình phục quan trọng này. Tôi còn chưa đến tìm thứ tâm địa sàn xếp họ đã vội vàng đi trước một bước. Thì làm khó người tôi thương, tôi nhất định không bỏ qua cho cô ta. Còn có Thủy Chi và Linh Lan, một người tôi cũng không tha thứ. Tất cả đều phải nhận lấy bài học đích đáng cho mình. Hôm đó, tôi nhìn Tố Uyên cản giọng. Tội của cô không khác gì giết người, cho mà nhận lấy cái giá thật đắt đi. Tisu bị phục là niềm vui không sao tả xiết. Cơ mà tôi cũng bắt đầu hụt hẫng khi nghĩ đến khung cảnh bốn người ấm áp như thế này sắp phải xử lại. Cho đến khi ông vỗ vai tôi, chuyển cho tôi niềm tin chinh phục thử thách lần này. Mỗi ngày mới bắt đầu của tôi là tin nhắn chúc em ngày mới tốt lành và hỏi thăm tình hình của Kiwi và Tisu. Buổi chiều, tôi lại sang chơi với hai cụ bông nhỏ. Tôi còn theo sát vụ kiện để khi Uyên lãnh hình phạt 10 năm tù giam. Thủy Chi mức án 1 năm, kèm tiền phạt 1,2 tỷ đồng. Còn Ly Lan bị kết án 3 năm, tương lai hoàn toàn vào ngõ cụt vì bị lộ ra như tấm ảnh nút sau cuộc hoang ái rất chỉ là phản cảm. Nghe nói mẹ cô ả vì chuyện đó mà pha điên, suốt ngày gào thét. Thằng khốn khiếp, tao giết mày, tao giết mày. Về sau lộ ra là bà ta u mê nên mới tiền mất tật mang bởi tay thầy pháp giảm hạo. Những điều đó coi như bù đắp phần nào tổn thương tinh thần những kẻ ấy đã gây ra cho người tôi yêu. Tôi trở nên có hứng thú với ẩm thực. Điều vui chỉ đơn giản là nấu một món cháo thơm ngon bổ dưỡng cho Tisu và sau này là Kiwi. Có hôm con ốm, tôi mở giày xin ngân cho ở lại để được tự mình chăm sóc con. Phương thức này thành công giúp tôi rút ngắn khoảng cách với ngân hơn. Một lần đảo cho Tisu nghe câu chuyện về những con hả giấy, lần đầu tiên tôi hy vọng điều đó thực sự nhiệm màu. Và rồi lần lượt 1, 2, 3, 100, 200 con hả giấy ra đời. Tất cả để mang theo tình cảm tha thiết tôi dành cho ngân, cho Tisu và Kiwi bên trong. Tôi tự hứa với lòng, ngày xếp được con hả giấy thứ 1000, tôi sẽ dũng cảm nói yêu cô ấy một lần nữa. Ngày ấy cũng đến, cùng thời điểm thôn nôi Kiwi, mà kệ trước mặt bao nhiêu người, mà kệ lần tỏ bài này thất bại, tôi vẫn quyết định ngỏ lời với cô ấy. Chiếc nhẫn cưới năm xưa là ép buộc, thì thời khắc ấy trong tim tôi là vô cùng chờ mong. Bà phiểu quan trọng nhất của anh bây giờ là yêu em, yêu các con, yêu gia đình của chúng ta. Cho anh cơ hội đó lần nữa, được không? Ánh mắt tôi dán chặt vào cô ấy, nín thở chờ cái gật đầu. Đến khi nhận được sự đồng ý của Ngân, xung quanh tôi, thế giới trở nên vô cùng tốt đẹp, rực rỡ. Đêm ấy, một nhà bốn người lần đầu tiên ngủ chung với nhau. Hạnh phúc thật đầy, chỉ đơn thuần là được cùng nhau, được các con bước vào thế giới cổ tích sắc màu. Lần đầu tiên, em nếp vào lồng ngực tôi, hiền dịu như con mèo nhỏ. Tôi vui sướng kể. Lúc bày tỏ với em, anh thật sự rất sợ. Không phải sợ mất mặt, mà là sợ trái tim em nhiều vết sẹo, sẽ không thể chấp nhận anh. Cô ấy không đáp, ngồi dậy bước đến bàn, chia lọ được những con hả giấy đầy ắp thay bằng những mẩu giấy nhỏ. Người đảo từng tấm một. Ngày mới của anh vì em và các con mà rực rỡ, chẳng cầu mong tiền muôn bảo phạn, chỉ mong cơ hội bước vào tim em một lần nữa thôi. Nếu đổi lấy tuổi thọ của anh để em và các con luôn khỏe mạnh, anh nguyện ý. Tổ ấm này là gia tài, là tất cả sinh mệnh của anh. Khỏe mặt Ngân ướt dần, tôi không chịu đổ xuống giường, dùng nụ hôn lau khô giọt ngọc ấy, thầm thì. Em đừng khóc, em khóc là anh đau. Cảnh tay Ngân siết chặt lấy tấm lưng tôi, chuyển cho tôi can đảm gần gũi với cô ấy thêm nữa. Cảnh môi tôi chuyển dần từ sống mũi cao thẳng ra xuống bờ môi thơm ngát. Cảm giác bồi hồi năm nào sống lại, đôi tôi say sưa tìm kiếm nơi mềm mại trong khoang miệng người thương. Căn nhà nhẹ nhàng biến thành lưỡi cuốn lưỡi, tay tôi theo bản năng tự nhiên lướt dần xuống vùng lưng nhãn mịn của ai đó, lưu luyến không rời khi chạm vào nơi đẫy đà. Tôi hóa thành chú hong, say sưa hút mệt trên hai nụ hồng chú chím. Bàn tay không an phận lướt xuống nơi bí ẩn trêu đùa, lần đầu tiên là do thuốc, lần này tỉnh táo, tôi thật sự không muốn cô ấy bị đau. Những nụ hôn liên tục dài nơi vùng eo ngọc ngà, chạy qua vảnh tai, dừng lại nơi xương quai xanh. Khi cảm giác được xương sớm phủ lên những lọn cỏ non mềm, tôi mới cho nhà thám hiểm của mình tiến vào vùng cấm. Sự bao bảo đưa tôi đến tận cùng hạnh phúc, tôi cứ chuyển mình như dập dềnh trên con nước, nghe tiếng người thương khe khẽ mà thương yêu vô cùng. Ngân à, anh yêu em. Nơi sóng mắt cô ấy vẫn còn ngập nước, tôi cúi người nuốt lấy giọt mặn mặn ấy thỏ thẻ. Cả đời này anh sẽ không khiến em phải khóc thêm một lần nào nữa đâu, vợ yêu. Ngân nghe xong, giọng cô ấy cũng nghẹn hẹn. Khang Hà, em cũng yêu anh. Một tiếng yêu của cô ấy phản hát những tự ti trong lòng tôi. Tôi hứng khởi lại giải trận mưa, hôn lên tấm lưng quyến rũ. Từng đợt sóng chuyển cứ nhanh nhanh chậm chậm qua không biết bao nhiêu lâu. Cô ấy mệt mỏi thiêu đi, mà kệ tôi bưng chậu nước ấm lau rửa cho cô ấy. Xong xuôi, tôi bước hẽ lên giường, rút ra con hạc thứ 1000 trong túi. Nguyện vì em mà gâu gâu, trung thành với một chủ nhân duy nhất là em. Đồng ý ở bên con cửa hó này suốt đời, em nhé. 2 năm sau. Trong buổi trao giải cánh diều vàng, có người phụ nữ trong chiếc váy đỏ rực rỡ, rõ ràng cầm micro phát biểu. Thành công trong bộ phim Sự Lại, Bể Nước Long Đong này, ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến ekip, những khán giả yêu mến và ủng hộ, tôi còn đặc biệt cảm ơn người ấy. Dù bận rộn, vẫn mở tay chu toàn thay tôi chăm sóc ca con, động viên tinh thần và ủng hộ tôi rất nhiều. Cảm ơn nhé, anh xã, em yêu anh. 5 tiếng cuối thân thương tha thiết đưa tôi đến tận cùng của hạnh phúc. Cô ấy nở nụ cười mang chiếc cúp dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đặt vào tay tôi, thỏi thẻ. Tượng trưng cho tình yêu của em, tặng anh. Mẹ tôi ngồi bên cạnh nở nụ cười với Ngân, cất lời. Chúc mừng con giỏi lắm. Còn tôi cảm động, một tay cầm chắc chiếc cúp, một tay đan chặt vào những ngón thon dài của vợ yêu với cảm giác ấm áp vô cùng tận. Cảm ơn trời, cảm ơn định mệnh. Sao bao sóng gió, giấc mộng duy nhất trong đời vẫn còn đây, ngay cạnh bên tôi. Ngoại truyện 2, nội tâm nhân vật Hoàng Ân. Thời điểm biết mình mang thai con của Khang, trái tim tôi dâng lên một cảm xúc vô cùng lạ. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe loáng thoáng chất giọng của một người con gái. Tôi thật sự rất yêu anh Khang, tôi xin cô. Trải trở qua mấy ngày, tôi cũng biết được chủ nhân của lời thầm thì ấy là Tăng Hoàng Ngân thử thụ. Cô ấy chưa từng hết yêu Khang, dù anh ta chính là nguyên nhân khiến Ngân không còn trên cõi đời. Tôi buổi đầu đã thật sự cam ghét, nhưng dường như một phần linh hồn của cô ấy muốn tôi yêu anh, đúng không? Tôi đang nghĩ rất nhiều về chuyện này, càng nghĩ tiếng nói kia càng vang vọng, thổi thúc. Người con gái đó cho tôi cuộc đời của cô ấy, và bây giờ cô ấy đòi hỏi điều kiện duy nhất của mình. Có những khi chỉ cần nhìn thấy Trọng Khang, lồng ngực tôi lại chuyển đến một cảm xúc tê dại, không thể nào chịu nổi. Và tôi tưởng nghĩ để báo đáp ân tình của Hoàng Ngân thử sự, tôi sẽ như ý nguyện của cô ấy, thử chấp nhận Trọng Khang. Cơ mà ý muốn ấy vừa dâng lên, tôi đã chùn bước vì sự ghét bỏ khinh thị từ mẹ anh ấy. Lại có thêm một thủy chi tinh quái chiêu trò. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi càng tăng cao. Khang quá nghe lời mẹ, tôi hoài nghi anh ấy không thể bảo vệ tốt cho đứa bé trong bụng tôi đang mang. Đàn đo cân nhắc, tôi không đủ dũng khí đặt hết niềm tin vào người khác. Tôi chỉ tin vào chính mình. Những năm tháng ở Thái Lan, dạ bác thật sự như người bạn chia kỳ. Tôi may mắn được anh ấy giúp đỡ, từ chăm sóc ti su đến con đường sự nghiệp. Người đàn ông tốt như vậy, với bất cứ người phụ nữ nào, chắc chắn cũng sẽ rung động vì sự ấm áp của anh. Vậy mà tôi lại không thể nào tiếp nhận tình cảm của anh ấy được. Tôi không biết bởi vì tình cảm kiên định Hoàng Ngân dành cho Trọng Khang, hay bởi bản thân tôi không muốn lợi dụng sự chân thành của anh Bách nữa. Chỉ biết sau từng ấy năm nơi đất khách, tôi đối với Bách vẫn chỉ là trên tình bạn, dưới tình yêu. Mấy năm trời vắng bóng quê nhà, vùi đầu trong niềm vui công việc và chăm sóc ti su, tiếng nói phẳng bên tai tôi cũng ngày càng thưa dần. Tôi nghĩ người đã tìm thấy sự bình yên, thật sự nghe lời tôi buông bỏ tình yêu vô vọng. Ấy vậy mà lần về nước quảng bá bộ phim mới, lần nữa trông thấy Trọng Khang, trái tim trong cơ thể này lại một lần nữa trào dâng cảm giác nhớ nhung, mong ngóng. Từ đêm, tôi như trải qua cuộc khẩu chiến với Hoàng Ngân. Tôi bảo với cô ấy, Khang của hơn 4 năm trước không thuộc về Hoàng Ngân thì bây giờ càng không phải. Tôi đã chọn cuộc sống mẹ đơn thân như thế, nếu như Khang không biết sự thật về Ti Su. Tôi có lỗi với Gia Bách khi đem anh ấy làm chiếc khiên che chắn, để Khang không có cơ hội giành quyền nuôi con với tôi nữa. Chỉ là người tính không bằng trời tính, Ti Su của tôi lại mắc chứng bệnh kỳ quái mà tôi chưa từng nghe tới. Thiên chức người mẹ, tôi không cho phép mình bỏ cuộc nếu vẫn còn cơ hội cứu lấy thiên thần nhỏ. Cơ mà cái tin bác sĩ mang đến vô cùng chấn động, tôi buộc phải cùng Khang sinh thêm một đứa bé khác, dùng tế bào gốc cuống rốn mới cứu được Ti Su. Tôi nhìn Khang mà chết lặng, những trăn trở càng áp đầy. Thời khắc rối rắm, Khang chủ động đề nghị. Chúng ta có thể làm thụ tinh nhân tạo, anh biết là khó, nhưng xin em đồng ý để cứu Ti Su. Đúng là dù chi quá không nghĩ ra, may là Khang giúp tôi gỡ được đa bàn hóc búa. Tôi thở ra một hơi, giờ phút ấy đã thật sự nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi cứ thế chuẩn bị tinh thần, sức khỏe, bước vào công cuộc đầu tiên của quá trình cứu lấy Ti Su. Mỗi giai đoạn cần thiết của quá trình thụ tinh đều là Khang đưa tôi đi, đón tôi về. Có hôm về nhà mệt lả, tôi thiếp đi một giấc, trở dậy đã thấy trong gian bếp mùi thơm sưởng nước, khiến miệng tôi dâng lên cảm giác thèm thuồng buồn ăn. Bước vào bếp để lấy một ít cho mình và Ti Su, tôi nhìn thấy Khang trong chiếc tạp dề, đang tỉ mỉ nấu cho tôi cháo cá chép bổ dưỡng. Hình ảnh đó vô cùng lạ lẫm, giữa khác một Trọng Khang hồng hách mà tôi tưởng biết. Nhịp tim tôi bơi giác đập thật nhanh. Đều đặn mỗi ngày, Khang mang đến cho tôi những món ăn dinh dưỡng không hề chủng lặp. Tôi rẻ rặt với sự quan tâm ấy, lại nghe Khang trấn an. Em bồi bổ sức khỏe là vì Ti Su, em không mắc nợ anh gì cả, nên không cần phải lo lắng đâu. Tôi gật đầu, cảm giác bữa ăn hôm đó dường như nhạt nhẽo, không hợp khẩu vị cho lắm. Vì điều gì tôi cũng không rõ. Không lâu sau, tôi nhận được kết quả quá trình thụ tinh thành công. Cứ nghĩ là tình huống bơi đa dĩ, vậy mà khi biết tin mầm sống nhỏ đang lớn dần trong cơ thể mình, cảm giác của tôi vui sướng, nghẹn ngào lạ kỳ. Ký ức ùa về như mới hôm qua. Chỉ khác là bây giờ, Khang đứng ở đây, ánh mắt rưng rưng. Hình ảnh đó thực sự để lại trong tôi ấn tượng mạnh mẽ. Những ngày tiếp theo, Khang chăm sóc tôi càng chu đáo, kỹ càng hơn. Tôi đối với anh ấy cũng không còn ghét bỏ. Tôi cũng phải công nhận anh ấy là một người cha tốt, và tất cả đều sẽ tốt đẹp nếu như tôi không nhận bản kết quả đau đớn ấy. Đứng trước quyết định bỏ đi núm ruột của mình, tôi thật sự không thở nổi. Những ngày nặng nề trôi qua, cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm kết thúc sinh mệnh của mầm sống trong bụng mình. Tôi dặn dò kỹ càng với Khang về việc chăm sóc Ti Su, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng tuyệt nhiên không nói cho anh ấy biết về bệnh lý tiền sản giật. Tôi đã rất cẩn thận giữ bí mật, vậy mà Khang cũng biết. Thời khắc anh ấy kéo tay tôi đến khoa sản, tôi giận anh ấy sôi người. Con của tôi, cơ thể của tôi, anh ta có cái quyền gì mà bắt tôi theo ý mình chứ? Thật may, hôm ấy tôi gặp được vị bác sĩ tốt bụng đồng ý giúp tôi. Thế rồi mấy tháng trôi qua, tôi mới biết thật ra không hề có sự may mắn nào cả, đều là do Khang sắp xếp. Hóa ra, anh vẫn lặng thầm che chở, bảo vệ mẹ con tôi theo cách riêng của anh ấy. Chiều nay trong mắt tôi, Khang chẳng khác một đứa trẻ bám mẹ, không đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình. Sau chuyện đó, tôi nhìn anh ấy bằng một cảm mắt khác. Cơ mà lý trí nhắc nhở tôi, anh ấy làm những chuyện đó vì các con, chứ chắc là vì tình yêu với mẹ bọn trẻ. Và rồi, Khang lại chậm chậm tiến từng bước vào lòng tôi. Những đêm con ốm, tôi cũng ốm, là anh ấy bảo tôi chở mắt để lấy sức. Kỳ Quy cứ giao cho anh, em phải chóng khỏe mới chăm con được, đúng không nào? Tôi mệt lả gật đầu, thiêu đi một chút. Trong cơn chập chờn, tôi cảm nhận được đôi bàn tay xoa nắn các huyệt vị ở lòng bàn chân tôi. Cảm giác này thật sự rất quen. Tôi mở mắt, đã thấy anh cặm cụi dưới sàn nhà, bàn tay đều đặn xoa bóp. Tôi nhìn anh, một nỗi xuyên sao bất chợt dâng trào, liền hỏi. Ngày ở quê, hàng đêm là anh xoa bóp cho em, phải không? Khang chỉ cười, dùng khăn khô lau sạch chân cho tôi, rồi đáp. Ngủ thêm chút nữa đi, Kỳ Quy ngủ ngoan rồi đấy. Tôi nhắm mắt, qua không biết bao lâu, bên tai chuyển đến chân giọng trầm ấm. Thương em, ngàn lần cũng không đủ, em và các con là gia tài vô giá của anh. Thành âm ấy như mảnh nước ấm chảy vào lòng, như là khi nụ hôn nóng bỏng của anh chạm vào môi tôi, trái tim chuyển đến cảm giác rung rinh kỳ lạ. Mỗi ngày, tôi hình như lại thích anh ấy thêm một chút rồi. Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc mà Kỳ Quy được 10 tháng tuổi, tôi bỗng dưng nhận được một lời mời tham gia game show thử tế. Vì là một diễn viên tự do nên tôi tự mình quyết định vấn đề này. Tôi nghĩ chương trình chính là bản đảo tốt cho tôi ngày trở lại nên tôi đồng ý tham gia. Chỉ không ngờ ngày đến trưởng quay tôi nhìn thấy Khang ở đó với tư cách khách mời giống như tôi. Chương trình những nụ cười xinh có các trò chơi vận động, không biết vô tình hay cố ý, Khang luôn được ghép cả với tôi. Đến một vòng chơi khác, MC cố tình chia đổi đối kháng, đội của Khang giành chiến thắng và hình phạt chính là dùng thọc cẩm bột pha nước úp thẳng lên đầu bên bị thua. Với tư cách cũng là khách mời, Khang sẽ là người thực hiện hình phạt ấy với tôi. Cả trưởng quay hào hức chờ đợi, còn tôi mặt mày méo sẩy. Giây phút tôi nhắm mắt tiếp nhận hình phạt, tôi nghe thấy người vỗ tay vang rồi. Mở mắt ra, Khang với mái tóc đầy thứ bột xỉ xịt tiến đến kéo tay tôi. Những ánh mắt còn lại cũng nhìn Khang há hốc mồm. Tiếng Khang kè sát tôi thủ thỉ. Anh chỉ thua với duy nhất một mình em thôi. Đêm ấy, lần đầu tiên cảm xúc của tôi đối với anh thật sự mạnh mẽ. Tôi dường có niềm tin, tình yêu của chúng tôi có một tia hy vọng rồi. Cơ mà bản tính người phụ nữ truyền thống, tôi vẫn chờ một lời ngỏ từ anh ấy. Và ngày đó cũng đã đến. Vào đúng ngày Kiwi tròn 1 tuổi, khoảnh khắc anh ấy chân thành nói yêu tôi, niềm hạnh phúc cho tôi thật sự vỡ òa. Tôi nghĩ một phần của cảm xúc ấy đến từ trái tim Hoàng Ân. Chúng tôi trải qua những ngày tháng vui vẻ, cùng nhau làm từ thiện ở các mái ấm tình thương để cảm ơn cuộc đời đã cho mình cơ hội chạm tay vào hạnh phúc. Những lần như vậy, đêm về tôi lại nghe Khang thủ thỉ. Anh thích em trong hình ảnh cô tiên tốt bụng trong lòng bọn trẻ. Em thật khác ngày xưa. Tôi chỉ thử mỉm cười nói qua chuyện khác, duy có lần này tôi lại tò mò hỏi anh. Em ngày xưa thế nào? Không có gì, cứ nói thẳng đi, đừng ngại. Khang không nói, tôi buồn cười cú anh mấy cái, khiến anh cười khanh khách, khóa chặt tay tôi, đáp. Là em chào kẹo anh đấy nhé. Tôi không phát hiện trước giọng anh nhuốm mùi sủ phỏng, thay thức. Thì sao? Thì phạt chứ sao? Cái mời anh nhanh chóng phủ xuống môi tôi, mùi bạc hà trong khoang miệng mát lạnh phả vào khiến tâm trí tôi dần mê loạn. Chiếc lưỡi ưa đát của anh mạnh mẽ xâm chiếm, nuôi lấy hơi thở của tôi. Sau đó tham lam di chuyển, nhấn nhá nơi xương quai xanh, trượt xuống trung tâm hai ngọn đồi. Tiếng anh dần trầm đục, gọi tên tôi. Hoàng ơi à, anh yêu em nhiều lắm. Lần đầu tiên có gì đó thổi thúc, tôi buột miệng. Nếu như em không phải Hoàng Ngân thì sao? Khang tròn xoe mắt nhìn tôi vài giây, rồi trìu mến điểm tay lên mũi tôi một cái, chất giọng yêu chiều. Lại nghĩ ngợi trai khoái gì nữa thế, cô ngốc. Hoàng Ngân cũng chỉ là một cái tên, người anh yêu thương chỉ có duy nhất vợ anh, chính là em. Một câu này thực sự đẩy cảm xúc trong tôi lên cao. Tôi chủ động áp vào người anh, hỏi theo anh, đưa chiếc lưỡi chu du nơi vành tai anh, phả vào đó làn hơi nóng hổi. Anh được kích thích, nụ hôn cả đám say kỷ liệt, mùi má tấm lưng đang mướt mồ hôi của tôi. Bàn tay anh cũng phối hợp nhịp nhàng, trượt dài lên vùng eo tôi, khiến những bản năng nguyên thủy trong tôi càng dạo dực. Cùng với tiếng thở, tôi gọi tên anh trong mê loạn. Trọng Khang, em cũng yêu anh. Tôi không nghĩ câu nói này là sự khích lệ to lớn với anh ấy. Ngay sau đó, những đợt sóng tỉnh miên man không dứt, động tác mạnh dần, kỳ lìa dần. Nhưng chỉ cần tôi biến đổi sắc mặt, anh sẽ lập tức chậm lại. Cứ nhanh nhanh chậm chậm như thế, tôi cảm thấy mình bị đưa đi đưa lại giữa những đợt sóng biển. Lúc thì ở đỉnh sóng, lúc lại trở dần. Tôi cứ thế ôm chặt lấy anh, để mặc anh đưa tôi lênh đênh khắp nơi. Mỗi lần đột kích để mang cho tôi khoái cảm khó diễn tả bằng lời. Đêm thở dài nhưng thở thỏa mãn. Hôm đó tôi không ngủ trước như mọi khi, cố tình chờ anh khe mát một lúc, tôi mới đủ dũng khí nói ra tiếng lòng bấy lâu giấu kín. Em thật sự không phải Hoàng Ngân. Nếu như anh biết em sống lại như câu chuyện Hồn Chương Ba ra hàng thịt, thì anh có chấp nhận em không? Không ngờ đáp lại tôi là bàn tay nắm chặt, giọng anh có chút ngập ngừng. Nếu vậy em chính xác là ai? Anh nghe hết rồi à? Ừ. Anh không sợ em sao? Trước đây thì có hoang mang một chút. Vậy là anh đã biết trước rồi sao? Ừ, biết rồi. Biết vào cái hôm em bị ốm sốt mê man, nhưng anh muốn từ em chia sẻ bí mật ấy. Đêm ấy, tôi kể hết với anh về cuộc đời của Kiều Lam, về những âm mưu đầu ác của mẹ con bà Hằng khiến tôi không thể là chính mình. Những giọt nước ấm nóng rỉ ra nơi khỏe ma tôi, được lau bởi nụ hôn tha thiết của anh ấy. Anh xoa đầu tôi an ủi. Nghĩ theo chiều hướng tốt một chút đi, nhờ điều đó mà để bệnh cho ta gặp nhau. Còn những kẻ ác, họ đều đã trả cái giá thật đắt, đúng không nào? Tôi gật đầu, bao năm qua, hôm nay mới thực sự được nhẹ nhõm. Không lâu sau đó, vào đúng ngày sinh nhật của cái tên Kiều Lam, Khang mang đến cho tôi một bất ngờ rất lớn. Chiều sổ đỏ của căn nhà đầy ắp kỷ niệm, anh ngọt ngào nói. Căn nhà đó anh đã mua lại rồi, những gì của em phải trở về với em thôi. Tôi rụt mắt mấy lần, nhìn kỹ sổ đỏ mà cổ họng nức nghẹn. Sao anh làm cho em nhiều thế? Anh gõ đầu tôi, hôn lên đôi mắt ưa nước. Vợ anh thì anh cưng thôi. Ngày hôm ấy, quay về căn nhà cũ, bàn thờ tươm tất, không gian sạch sẽ khang trang. Anh thắp nén hương, chân thành nói. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra cô ấy dành cho con. Từ bây giờ xin hai người cứ yên tâm, con nhất định không để cô ấy chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa. Tôi cảm động nắm lấy tay anh, mắt vô tình lướt qua một chiếc bàn thờ khác. Trên đó có di ảnh của cha mẹ Hoàng Ngân. Tôi nhìn Khang, chưa kịp mở lời, anh đã giải thích. Không có họ, anh cũng không thể tìm thấy em. Đời anh bây giờ có ba người cha và ba người mẹ, em nhỉ? Tôi dựa vào vai anh, cảm nhận mọi thứ trọn vẹn, chẳng còn gì phải hối tiếc nữa. Người đàn ông này đáng cho tôi tin tưởng gửi gắm đời mình rồi. Hóa ra, tình yêu có sức mạnh diệu kỳ như thế. Và thế mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.